hắn phải nỗ lực a. Nếu như không có kéo dài tuổi thọ bảo vật, không thể gia tăng tuổi thọ, cái kia lôi đạo liền nỗ lực cơ hội đều không có. Đó không phải là đại sư huynh lôi đạo sao? Đích thật là đại sư huynh, may mắn từng gặp mặt hắn. Đại sư huynh vừa mới lên tới thượng cung khu không có bao lâu thời gian, chỉ sợ thực sự được gặp đại sư huynh một mặt người ít càng thêm ít đi. Đại sư huynh tới nhiệm vụ đại điện, đây là lại muốn nhận nhiệm vụ rồi. Lần trước đại sư huynh trên chiến trường đại triển thần uy, tối thiểu chém giết hơn 30 đầu long tử, hẳn là có hơn 30 vạn điểm cống hiến a. Hiện tại lại muốn tới nhận chức vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, tu hành thật đúng là nỗ lực a. Đúng vậy à, có nghe đồn nói đại sư huynh là dựa vào lấy nỗ lực cùng kiên trì mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này, trước kia ta căn bản cũng không tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin tưởng, đại sư huynh nỗ lực, hoàn toàn chính xác không ai bằng, khiến cho chúng ta xấu hổ. Nhiệm vụ đại điện người cũng dần dần nhiều hơn, rất nhiều thượng cung khu chân thần đệ tử thấy lôi đạo về sau, đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá, dù sao cũng là thượng cung khu đệ tử, từng cái đều là người có thân phận có địa vị, đảo cũng sẽ không tùy ý tiến lên bắt chuyện. Nhưng trong ánh mắt đều mang một tia kính ý, biểu đạt bọn hắn đối với lôi đạo vị này tân tấn đại sư huynh kính ý. Lôi đạo cũng nghe đến này chút chân thần đệ tử nghị luận, trong lòng của hắn cũng hết sức im lặng. Những người này đối với hắn nỗ lực có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lôi đạo tại nhiệm vụ đại điện xoay chuyển nửa ngày, cũng không có nhìn chúng nhiệm vụ gì. Trong đầu của hắn cũng không nhịn được lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Kỳ thật, lôi đạo không phải là không có nghĩ tới, hắn đi tìm đồng đại tôn, hoặc là thủ hộ thần cung cao tầng. Sau đó nói cho bọn hắn, chỉ cần duy trì hắn hàng loạt kéo dài tuổi thọ bảo vật, là hắn có thể bảo đảm tu thành thiên cực thần công tầng thứ 9. Thậm chí, một đường lên như diều gặp gió, thành là tôn giả, đại tôn, thậm chí cả chúa tể. Nhưng cũng có thể sao? Người nào sẽ tin tưởng? Huống chi, ngũ đại thần cung đều chú trọng nhất công bằng. Muốn thu hoạch được cái gì, liền phải trước trả giá cái gì. Trừ phi tổ tiên có cường giả, có thể lưu lại một chút chiếu cố, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Coi như là lô tiểu bản, thoạt nhìn hắn lấy được điểm cống hiến là lô đại tôn tặng cho. Nhưng đó cũng là lô đại tôn liều mạng kiếm tới điểm cống hiến. Không phải thủ hộ thần cung cho lô tiểu bản điểm cống hiến. Lôi đạo mong muốn điểm cống hiến, có thể, vậy thì phải trước trả giá, đến dựa vào chính mình đi kiếm. Mong muốn dựa vào thủ hộ thần cung toàn lực ủng hộ, cho hắn liên tục không ngừng tu hành tài nguyên, làm sao có thể. Cái này căn bản là ý nghĩ hao huyền. Ai có thể tin tưởng, lôi đạo nỗ lực vận dụng dị năng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Hắn nói nỗ lực, là nỗ lực vận dụng dị năng A, nhưng bây giờ cả cung khu, thậm chí toàn bộ thủ hộ thần cung, tựa hồ cũng có chút hiểu lầm ý tứ của hắn. Bất quá, lôi đạo cũng không có giải thích ý tứ, ngược lại nói rõ lý do cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Nếu không thể vô duyên vô cớ đạt được liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ bảo vật hoặc là điểm cống hiến, cái kia lôi đạo liền phải dựa vào chính mình. Đúng rồi, ngũ đại thần cung đồng khí liên tri. Thủ hộ thần cung không có hàng loạt điểm cống hiến nhiệm vụ, mặt khác thần cung liền không nhất định, có lẽ, mặt khác thần cung cũng có được hàng loạt điểm cống hiến nhiệm vụ đâu. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Yêu cầu của hắn không cao, lại đi chiến trường một chuyến, kiếm lấy mấy chục vạn điểm cống hiến, trên cơ bản liền không sai biệt lắm đầy đủ hắn đem thiên cực thần công tăng lên đến tầng thứ 9 viên mãn. Đến lúc đó, thành là tôn giả cũng không thành vấn đề. Này như vậy đủ rồi. Sau này tu hành, vẫn là được thành là tôn giả về sau lại quy hoạch. Nhưng bây giờ, lôi đạo đến kiếm lấy hàng loạt điểm cống hiến, thủ hộ thần cung không có nhiệm vụ như vậy, vậy hắn liền đi mặt khác thần cung. Thế là, lôi đạo trực tiếp tìm được nhiệm vụ đại điện phó điện chủ hỏi thăm, phó điện chủ, không biết thủ hộ thần cung có hay không tiếp vào mặt khác thần cung nhiệm vụ. Liên là loại kia điểm cống hiến rất cao nhiệm vụ. Mặt khác thần cung nhiệm vụ. Phó điện chủ cũng là một vị tôn giả, hắn tự nhiên nhận ra lôi đạo. Trên thực tế, hiện tại thủ hộ thần cung thượng cung khu liền không có người không biết lôi đạo vị này tân tấn đại sư huynh. Lôi chân thần, ngươi bây giờ càng phải làm là tại thượng cung khu an tĩnh tu hành, tranh thủ sớm ngày đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn, hoặc là xây dựng thể nội thế giới. Phó điện chủ cũng khuyên lơn lôi đạo. Dù sao, hiện tại lôi đạo có thể là bị ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù các chúa tể không có triệu kiến lôi đạo, nhưng tựa hồ cũng mơ hồ có tin tức truyền tới, các chúa tể cũng tại mật thiết chú ý lôi đạo động tĩnh. Thiên cực thần công tầng thứ 9. Này là con người thực sự chân thần cực hạn, các chúa tể cũng vô cùng quan tâm, đến cùng có không ai có thể tu thành, cái này cũng có thể nghiệm chứng, bọn hắn thôi diễn có chính xác không. Bây giờ, chỉ có lôi đạo có khả năng này tu thành thiên cực thần công tầng thứ 9, tự nhiên nhận lấy thủ hộ thần cung trên dưới rất nhiều người quan tâm. Lúc này lôi đạo muốn rời khỏi thủ hộ thần cung, rất nhiều người đều cảm thấy rất không hiểu. Lôi đạo lắc đầu nói ra, phó điện chủ, chúng ta tu hành cũng không thể một vị khổ tu. Mà lại, tại thủ hộ thần cung trong mật thất, tuy an toàn, nhưng lại không có khả năng có cơ duyên, liền linh cảm đều không có. Ta hiện tại gặp bình cảnh, nếu như làm từng bước tại thủ hộ thần cung trong mật thất tu hành, coi như bế quan ngàn năm cũng đừng hỏng có bất kỳ tăng lên. Ta vẫn là nghĩ thử một lần, có thể hay không tu thành thiên cực thần công tầng thứ 9, không lưu lại cho mình tiếc nuối, cho nên, đến rời đi thủ hộ thần cung. Không cho mình lưu tiếc nuối. Nhiệm vụ đại điện phó điện chủ thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy à, Lôi đạo đã đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 8, còn kém một tầng, liền có thể đi đến tầng thứ 9 viên mãn. Thậm chí đi đến nhân loại chân thần cực hạn. Nếu như cứ như vậy xây dựng thể nội thế giới, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Không thử một lần, làm sao cam tâm? Nếu như ngươi thật nghĩ rời đi thủ hộ thần cung, đi tới mặt khác thần cung kiếm lấy điểm cống hiến lời, ngược lại thật sự có một cái cơ hội. Ngũ đại thần cung bên trong kiếm thần cung, gần nhất đang lâm vào cùng ma la tộc chiến tranh ở trong. Mặc dù không có hướng mặt khác mấy đại thần cung cầu viện, nhưng trên thực tế kiếm thần cung áp lực đã rất lớn, đã có lần lượt mặt khác thần cung phái ra một chút chân thần đi tới, ngươi có thể làm chúng ta thủ hộ thần cung đại biểu, đi tới kiếm thần cung. Đến lúc đó, tại chiến tranh ở trong lấy được công lao, cùng kiếm thần cung đệ tử cung cấp, trở lại thủ hộ thần cung, có thể đạt được giống nhau điểm cống hiến. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Chiến tranh, hắn thích nhất chiến tranh rồi. Chỉ có chiến tranh, hắn có thể đủ thu hoạch được hàng loạt công lao, từ đó kiếm lấy hàng loạt điểm cống hiến. Đương nhiên, chiến tranh là tàn khốc. Hiện tại bùng nổ chiến tranh, chỉ là vì về sau có thể ít một chút chiến tranh. Phó điện chủ, kiếm thần cung cùng ma la tộc bùng nổ chiến tranh, vẹn vẹn chỉ phái chân thần tiến đến, thích hợp sao? Ha ha ha, Lôi chân thần, chỉ cần thần cung không có cầu viện, như vậy phái chân thần tiến đến là thích hợp nhất. Một khi mà nói, tôn giả đều sẽ không tham dự chiến tranh, nếu như tôn giả tham dự chiến tranh, vậy liền đại biểu cho toàn diện bùng nổ đại chiến, không đến một phương diệt tộc, bình thường đều sẽ không dừng lại. Dù cho kiếm thần cung cùng ma la tộc chiến tranh cũng là như thế, còn chưa tới không chết không thôi mức độ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lại hỏi, chúng ta trước đó không có phái chân thần đi tới sao? Vốn là chuẩn bị điều động, nhưng đoạn thời gian trước, ta thủ hộ thần cung cũng tại cùng giao long tộc bùng nổ chiến tranh, cho nên căn bản là rút không ra nhân thủ. Hiện tại khả năng đi đã muộn một chút, nhưng cũng nhất định phải phái người đi tới, biểu thị chúng ta thủ hộ thần cung duy trì kiếm thần cung thái độ. Ta một người đi, có phải hay không số lượng có chút quá ít? Lôi đạo cũng ý thức được vấn đề này. Ha ha ha, Lôi chân thần, ngươi cũng quá khinh thường thân phận của ngươi cùng lực ảnh hưởng. Ngươi có thể là ta thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Là thủ hộ thần cung đại sư huynh, chỉ cần ngươi đi, kia chính là ta thủ hộ thần cung đối kiếm thần cung ủng hộ lớn nhất, mặt khác thần cung có thể không sánh bằng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, không có cân nhắc thời gian quá dài, hắn liền đáp ứng phó điện chủ. Thế là, theo phó điện chủ nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ, Lôi đạo liền xoay người rời đi nhiệm vụ đại điện, chuyến này muốn rời xa thủ hộ thần cung, đi tới kiếm thần cung, Lôi đạo cũng được chuẩn bị cẩn thận một phen. Chương 700, giống như bị chê. Đúng rồi, muốn đi kiếm thần cung, khả năng vẫn phải nán lại một đoạn thời gian, nên chuẩn bị cái gì? Lôi đạo rơi vào trầm tư. Người tu hành, thân vô trường vật, kỳ thật cũng không cần chuẩn bị cái gì, tùy thời đều có thể đi. Lần này đi kiếm thần cung thời gian sẽ không ngắn, mà lại, kiếm thần cung cũng có chân quý kéo dài tuổi thọ bảo vật, lại kiếm thần cung lấy được điểm cống hiến, cũng có thể tại kiếm thần cung tiêu hết. Đến lúc đó, có thể liền có thể đi đến thiên cực thần công tầng thứ 9, thậm chí đều đầy đủ xây dựng thể nội thế giới. Một khi mở ra thể nội thế giới, cái kia liền trở thành tôn giả, đến làm xây dựng thể nội thế giới làm chút chuẩn bị, ít nhất phải hiểu rõ. Như thế nào xây dựng thể nội thế giới? Lôi đạo cảm thấy nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hắn bây giờ cách mở thể nội thế giới thành là tôn giả, kỳ thật đã gần trong gang tấc. Dù cho hắn không có tu thành thiên cực thần công tầng thứ 9, dùng cái này khắc lôi đạo 512 đạo thần văn thực lực đến xem, cũng đầy đủ hắn mở ra thể nội thế giới. Bởi vậy, nhất định phải ở phương diện này làm một chút chuẩn bị, tùy thời đều có thể mở mang thể nội thế giới, ít nhất sẽ không bối rối, có thể thành công mở ra thể nội thế giới. Thế là Lôi đạo nhường Nguyệt Hinh nhiều chuẩn bị một phen này chút tu hành thưởng thức. Lại tốn mấy ngày thời gian, Lôi đạo hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, hắn lúc này mới căn dặn Nguyệt Hinh một phen, sau đó liền hướng thẳng đến thủ hộ thần cung truyền tống đại trận tiến đến. Quần quận minh giới, không có gì sánh kịp rộng rãi. Coi như là nhân loại cương vực, kỳ thật cũng phi thường lớn, chỉ là phi hành, coi như là tôn giả cũng không biết đến bay lên mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, mới có thể đến. Thì như, Lôi đạo muốn đi tới kiếm thần cung. Nếu như không có tốc độ loại phi thuyền, chỉ là bay lượn, 1000 năm cũng đừng hòng bay đến kiếm thần cung. Coi như là theo dựa vào tốc độ loại bảo vật, khả năng cũng cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đương nhiên, nếu là có thể thành làm chúa tể, tựa hồ lại không đồng dạng. Các chúa tể đã thấy rõ liễu minh giới không gian huyền bí, có thể xuyên toa không gian, bởi vậy, minh giới mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa tọa độ, các chúa tể rất nhanh liền có thể đến. Nhân loại ngũ đại thần cung, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi. Lôi đạo không có tốc độ loại bảo vật, đương nhiên sẽ không dựa vào tốc độ bảo vật bay lượn, hắn trực tiếp xin sử dụng truyền tống đại trận. Ngũ đại thần cung ở giữa đều có lẫn nhau ở giữa truyền tống đại trận, chính là các chúa tể tự mình bố trí, có thể lẫn nhau ở giữa truyền tống. Dĩ nhiên, mỗi truyền tống một lần, đều phải hao phí năng lượng to lớn, bởi vậy, mỗi một lần truyền tống, đệ tử hoặc là trưởng lão đều phải hao phí một chút điểm cống hiến mới được. Nay điểm cống hiến điểm, lôi đạo cũng không thèm để ý hắn mặc dù tiêu hao 38 vạn điểm cống hiến, nhưng cũng còn có mấy ngàn điểm cống hiến lưu làm dự bị, vận dụng một lần truyền tống trận căn bản không đáng giá nhắc tới. Truyền tống trận. Lôi đạo đến truyền tống trận. Đây là chúa tể tự mình bố trí, liên lụy tới một chút không gian huyền bí. Trên thực tế, chân thần đối với không gian cũng không xa lạ gì. Dù sao, muốn thành tựu chân thần, vậy thì phải siêu thoát. Trên thực tế đối với tiểu thế giới rất nhiều quy tắc, trong đó liền bao quát không gian quy tắc, đều có rất sâu lý giải. Bất quá, đó là tiểu thế giới không gian quy tắc, đến liễu minh giới, cái kia minh giới không gian sao mà vững chắc. Coi như là đại tôn, cũng đừng hòng đánh vỡ minh giới hư không. Chỉ có chúa tể, mới có thể thấy rõ một chút không gian huyền bí, có thể xuyên tòa không gian. Đây cũng là vì cái gì, chúa tể mới là minh giới ở trong chúng đa chủng tộc ở trong duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Chỉ có sinh ra chúa tể chủng tộc, mới có thể tại quần quận minh giới ở trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có chúa tể mới có thể tùy thời tùy chỗ, vung xuống đến minh giới ở trong bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, một chút vô cùng xa xôi, hoặc là khoảng cách quá lâu địa phương, cho dù là chúa tể đều phải cần một khoảng thời gian. Nhưng xuyên toa không gian, so với đơn thuần dùng tốc độ đi đường, cái kia căn bản chính là hai loại khác biệt cấp độ. Chính là bởi vì có thể xuyên toa không gian, chúa tể mới có thể bảo hộ một chủng tộc, sừng sững tại quần quận minh giới vạn tộc ở trong. Lôi chân thần, đừng dùng thần thể chống cự. Lôi đạo đã đứng ở trong truyền tống trận ở giữa, hắn lần này là muốn đi trước kiếm thần cung, vậy thì nhất định phải đến mượn nhờ truyền tống trận mới được. Ông! Sau một khắc, lôi đạo cảm giác hắn thần thể đều giống như muốn bị xé nứt, dĩ nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là loại ảo giác thôi. Sau đó, truyền tống trận không gian chi lực, trong nháy mắt liền bọc lại lôi đạo, tan biến vô tung vô ảnh. Bá! Trên truyền tống trận không có một ai, lôi đạo đã truyền đưa đến kiếm thần cung. Kiếm thần cung, một thanh cự kiếm đứng thẳng đứng ở trong hư không, phàm là kiếm thần cung đệ tử, trưởng lão, phàm là kiếm thần, đều có thể đủ cảm nhận được trôi này cự kiếm lăng lệ phong mang. Ông! Sau một khắc, kiếm thần cung chỗ sâu trên truyền tống trận, một hồi hào quang lấp lánh mà lên. Bên ngoài truyền tống trận một chút chân thần, lập tức ánh mắt sáng lên, mang theo lấy tò mò, truyền tống trận lại có động tĩnh, lần này là thế nào tọa thần cung người đến. Quang huy thần cung, chiến thần cung, thần tâm cung cũng sớm đã đến, chẳng lẽ lần này là thủ hộ thần cung người. Thủ hộ thần cung, hồi trước không phải cũng tại bùng nổ chiến tranh sao. Còn có thể trợ giúp chúng ta kiếm thần cung. Bá! Vài vị kiếm thần cung đệ tử đang nghị luận, sau một khắc, một bóng người liền đã theo trong truyền tống trận đột nhiên một bước bước ra, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vài vị kiếm thần cung đệ tử mở to hai mắt, bọn hắn thậm chí còn nhìn về phía sau lưng đạo thân ảnh này truyền tống trận. Chẳng qua là, truyền tống trận hào quang tan biến, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Một người, kiếm thần cung đệ tử trong lòng cũng lột bột một thoáng, làm sao mới một người. Ngài là, thủ hộ thần cung, lôi đạo. Lôi đạo tự nhiên cũng nhìn thấy này mấy tên kiếm thần cung đệ tử, trên thực tế, hắn đối kiếm thần cung rất tò mò, hắn chẳng qua là biết, kiếm thần cung dùng kiếm vì danh, là bởi vì khai sáng kiếm thần cung chúa tể, liền là một vị chân chính kiếm tu. Kiếm tu, cho tới bây giờ đều không phải là tu hành chủ lưu. Nhưng kiếm tu cũng tuyệt đối át không thể thiếu, mỗi một vị kiếm tu, lực công kích đều phi thường mạnh mẽ, so với mặt khác chân thần, bọn hắn khả năng chẳng phải chú trọng thần thể phòng ngự, thậm chí, bọn hắn thần thể đều thiên hướng về ma luyện tự thân kiếm, dẫn đến các phương diện đều có một ít không công bằng, thậm chí là thiếu hụt. Nhưng duy chỉ có tiến công, kiếm tu đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Cũng chính vì vậy, khai sáng kiếm thần cung vị chúa tể kia, vĩ đại kiếm người thống trị, mặc dù không phải nhân loại vị thứ nhất chúa tể, thậm chí tại ngũ đại thần cung chúa tể bên trong, cũng không tính được là cỡ nào cổ lão, thậm chí còn xem như tương đối tuổi trẻ chúa tể. Nhưng kiếm người thống trị lại là hoàn toàn xứng đáng, ngũ đại thần cung đệ nhất chúa tể, cũng là loài người đệ nhất cường giả. Cũng bởi vì hắn kiếm đầy đủ sắc bén, lực công kích, nhân loại chúa tể bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn cản, chính là được công nhận đệ nhất cường giả. Cũng chính là bởi vì kiếm người thống trị phong mang, nhân loại ngũ đại thần cung mới có thể sừng sững tại quần quận minh giới bên trong, thậm chí nhường minh giới bên trong rất nhiều cổ lão đại tộc đều không dám cùng nhân loại khai chiến, thậm chí sinh ra lòng kiêng kỵ. Toàn bộ ngũ đại thần cung, các chúa tể truyền thuyết đều có rất nhiều. Nhưng chỉ có kiếm người thống trị truyền thuyết là nhiều nhất, hắn cả đời cuộc chiến tích, toàn bộ đều dùng thắng lợi chấm dứt, không một lần bại. Coi như là như mặt trời ban trưa chiến thần cung chiến thần chúa tể, cũng là hơi kém kiếm người thống trị một bậc. Bởi vậy, kiếm thần cung đệ tử cũng rất cao ngạo, tại ngũ đại thần cung bên trong, kiếm thần cung đệ tử cao ngạo nhất, nhưng cũng xác thực lực rất mạnh, bốn phía xuất phát, chính là ngũ đại thần cung vị một tòa duy nhất, không ngừng tiến thủ thần cung. Đây cũng là bởi vì kiếm tu đặc điểm. Lôi đạo, giờ phút này liền đi tới kiếm thần cung, này tòa kiếm tu thánh địa. Chẳng qua là, trước mắt mấy tên kiếm thần cung đệ tử, nhìn xem lôi đạo tầm mắt lại mơ hồ có chút xấu hổ. Thủ hộ thần cung, lôi chân thần, liền ngươi một cái. Không sai, liền lôi mỗ một người. Nghe được lôi đạo thật chỉ là một người đến đây, trong lúc nhất thời, này mấy tên kiếm thần cung đệ tử đều mất hết cả hứng, thậm chí là tương đương không vừa lòng, lúc này vẻ mặt liền trầm xuống, thậm chí đều không có bao nhiêu nhiệt tình. Bọn hắn trước đó có thể là tiếp đãi qua mặt khác ba tòa thần cung đệ tử. Tỷ như Quang Huy thần cung, đây chính là phái ra dòng dã 128 vị chân thần, toàn bộ đều là đỉnh tiêm chân thần khổng lồ đội hình. Lại về sau liền là chiến thần cung cùng thần tâm công, mặc dù không bằng Quang Huy thần cung, nhưng cũng có 50 vị chân thần trở lên. Thủ hộ thần cung đâu? Thế mà vẹn vẹn chỉ phái một người đến đây. Một người, có thể có làm được cái gì? Nếu như là bởi vì thủ hộ thần cung cũng bùng nổ chiến tranh, rút không ra nhiều như vậy chân thần kỳ thật ngược lại cũng thôi, coi như không phái người tới kiếm thần cung cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, kiếm thần cung cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ngoại lực, kiếm thần cung dựa vào là đều là người một nhà, cũng chính là những kiếm tu kia, đó mới là căn bản, mới thật sự là lực lượng. Nhưng thủ hộ thần cung bây giờ chỉ phái một vị chân thần đến đây, vậy liền thật có chút đối phó ý tứ. Mặc dù kiếm thần cung kiếm tu đều vì người cao ngạo, dẫn đến cùng mặt khác tứ đại thần cung hoặc nhiều hoặc ít, quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp. Nhưng nhân loại ngũ đại thần cung đồng khí liên tri, thủ hộ thần cung cũng không cần đến như thế đối phó. Lôi chân thần đúng không? Đi thôi, đi theo ta, an bài trước ngươi ở lại, dù nói thế nào, chúng ta kiếm thần cung cũng có đạo đại khách. Này mấy tên kiếm thần cung đệ tử ngữ khí đều có chút không tốt lắm. Bất quá, lôi đạo cũng biết, hắn là bị lấy mấy tên đệ tử cho ghét bỏ, hoặc là nói, này mấy tên kiếm thần cung đệ tử đối thủ hộ thần cung là tương đương không vừa lòng. Chuyện lớn như vậy, kiếm thần cung cùng ma la tộc khai chiến, kết quả thủ hộ thần cung chỉ phái một vị chân thần đến đây, này còn có thể nhịn được không có châm chọc khiêu khích, cũng đã là kiếm thần cung đệ tử có đầy đủ hàm dưỡng. Lôi đạo cũng không có nói rõ lý do, hắn có thể giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói, hắn là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, là thủ hộ thần cung đại sư huynh. Vậy nhưng thật sự quá mất mặt. Cũng may lôi đạo cũng rõ ràng, hắn lần này tới mục đích là vì có thể chém giết ma la tộc cường giả, thu hoạch được đủ loại công lao, từ đó có khả năng đến đại lượng điểm cống hiến dùng tới hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đến mức một mình hắn đến đây, có phải hay không nhường kiếm thần cung đệ tử sinh ra hiểu lầm, thậm chí nhường kiếm thần cung đệ tử đều không quản lý hắn, lôi đạo căn bản cũng không để ý. Đến, căn này cung điện là chuyên môn cho các ngươi thủ hộ thần cung an bài. Bên cạnh là Quang Huy thần cung, Chiến thần cung, Thần tâm cung đệ tử nơi ở bất quá, cái kia ba tòa thần cung đệ tử đã đi tiền tuyến cùng ma la tộc chém giết. Hiện tại cung điện bên trong có thể không có người nào. Kiếm thần cung đệ tử lắc đầu, cũng không có quá muốn phản ứng lôi đạo ý tứ, trực tiếp liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Lúc này, lôi đạo đống nhiên mở miệng gọi lại kiếm thần cung đệ tử. Chương 701, không thể cho thủ hộ thần cung mất mặt ta. Ừm. Tên này kiếm thần cung đệ tử có chút chần chờ, nhưng vẫn là quay người, hầu nghi nhìn lôi đạo. Mặc kệ trong lòng của hắn đối lôi đạo, đối thủ hộ thần cung lại thế nào không vừa lòng. Nhưng dù sao lôi đạo là thủ hộ thần cung phái tới trợ giúp kiếm thần cung, như vậy bọn hắn này chút kiếm thần cung đệ tử liền phải dùng lễ đối đãi. Kiếm tu mặc dù tính tình sôi động, tính cách ngay thẳng, nhưng lại ân oán rõ ràng. Lôi đạo hiện tại cũng đại khái thăm dò rõ ràng này chút kiếm tu nhóm tính tình, phần lớn đều hết sức ngay thẳng, không thích liền là không thích, không vừa lòng liền là không vừa lòng, thậm chí sẽ hớn hở ra mặt. Bởi vậy, lôi đạo trực tiếp làm nói, lôi mộ tới là vì trợ giúp kiếm thần cung, cũng là vì chém giết ma la tộc. An bài tại đây bên trong tính là gì? Lôi mâu nghĩ trực tiếp trước đến tiền tuyến cùng kẻ địch chém giết. Trực tiếp trước đến tiền tuyến, ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên xác định. Kiếm thần cung đệ tử tựa hồ lúc này mới có chút đối lôi đạo lau mắt mà nhìn,

không có khả năng thật không có chút nào bận tâm hình ảnh. Bằng không thì, cái kia rất có thể là thủ hộ thần cùng mặt mũi. Không thể khiêng một lá cờ, nhưng lôi đạo có biện pháp khác. Ông! Sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra thân thể, trên trán từng đạo thần văn cũng ngưng tụ ra tới, đồng thời này chút thần văn cũng nhanh chóng thoát ra cái trán, trôi nổi tại lôi đạo sau lưng. Loang thoáng, vô số đạo thần văn lại lôi đạo lưng sau ngưng tụ ra bốn chữ lớn thủ hộ thần cung. Đây không phải khiêng một lá cờ, mà là dùng thần văn ngưng tụ ra thủ hộ thần cung bốn chữ lớn, bình thường chân thần, thậm chí là thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần đều làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cần thần văn ly thể, mà lại số lượng tuyệt đối không thể thiếu. Thần văn ly thể, kỳ thật này sẽ rất khó làm, bình thường 81 đạo thần văn trở xuống chân thần, đều rất khó làm đến thần văn ly thể, có thể làm đến thần văn ly thể chân thần, đều là đỉnh tiêm chân thần. Nhưng muốn ngưng tụ thành 4 chữ lớn, hơn 100 đạo thần văn khẳng định làm không được, ít nhất cũng được 200 đạo thậm chí 300 đạo thần văn. Dùng thần văn ngưng tụ ra 4 chữ lớn, không có chút nào mất mặt, tương phản, còn đem lôi đạo phụ trợ còn giống như thiên thần, uy phong lẫm liệt, toàn bộ chiến trường, liếc mắt liền có thể thấy, lộ ra tương đương rung động. Ít nhất, lôi đạo liền thật hài lòng. Tốt, cờ hiệu đã đánh ra, tiếp đó, liền bắt đầu thu hoạch đi. Lôi đạo rất hài lòng, sau đó, hắn liền vừa xài bước ra, trên đỉnh đầu chịu lấy vô số đạo thần văn ngưng tụ ra thủ hộ thần cung bốn chữ lớn, thoạt nhìn thật sự là có loại dị dạng cảm giác. Đó là cái gì? Thủ hộ thần cung. Ngũ đại thần cung một trong thủ hộ thần cung. Cái này, đây không phải khiêng cơ sĩ, mà là dùng thần văn ngưng tụ mà ra, cái này cỡ nào ít đạo thần văn. Nghe nói tứ đại thần cung đều phái người tới trợ giúp chúng ta kiếm thần cung, thủ hộ thần cung cũng không ngoại lệ. Nhưng trước đó thủ hộ thần cung người nhưng không có đến, lần này thế mà tới, nhưng chỉ có một người. Thủ hộ thần cung phái một vị chân thần đến đây. Lôi đạo như thế gióng trống thua chiêng, cũng thực sự là nhường rất nhiều người kinh ngạc. Bất quá, kiếm thần cung đệ tử đều biết tứ đại thần cung trợ giúp, nhưng thấy lôi đạo thế mà chỉ có một người lúc, cũng không khỏi nói thầm trong lòng. Coi như lôi đạo lại thế nào mạnh, nay phái tới một người tính chuyện gì xảy ra. Thậm chí, liền huy hoàng thần cung, thần tâm cung, chiến thần cung người đều chú ý tới lôi đạo tình huống bên này. Thủ hộ thần cung lần này chỉ phái một người đến đây. Cái này, nay thủ hộ thần cung thật đúng là, một vị chân thần tới có làm được cái gì? Vị này chân thần thoạt nhìn có chút không giống bình thường. Thật chẳng lẽ là thủ hộ thần cung chiến sự căng thẳng? Không phải nói, thủ hộ thần cung chiến sự trên cơ bản đều đã kết thúc rồi à? Lần này thủ hộ thần cung xem như mất thể diện, một vị chân thần, kiếm thần cung đoán chừng sẽ không cao lắm hưng. Ngũ đại thần cung mặc dù đồng khí liên tri, nhưng kỳ thật bí mật vẫn có một ít âm thầm cạnh tranh hoặc là so đấu. Tỷ như, kiếm thần cung đệ tử đều cho rằng chính mình thần cung là ngũ đại thần cung thứ nhất, nhưng cũng chỉ là kiếm thần cung đệ tử cho rằng như vậy thôi. Vô luận là huy hoàng thần cung, chiến thần cung hoặc là thần tâm cung, coi như là thủ hộ thần cung, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận kiếm thần cung là ngũ đại thần cung đệ nhất. Dù cho kiếm thần cung kiếm người thống trị là đệ nhất chúa tể, là nhân loại chúa tể bên trong mạnh nhất, nhưng thì tính sao? Mặt khác thần cung chúa tể số lượng nhưng là muốn so kiếm thần cung chúa tể số lượng muốn nhiều. Đến mức thực lực tổng hợp, như thế nào cân nhắc? Bởi vậy, ngũ đại thần cung căn bản cũng không có cái gì đệ nhất lời giải thích, cũng không có tòa nào thần cung là ngũ đại thần cung đứng đầu. Lôi đạo gia nhập trên chiến trường thật giống như ở trong nước ném vào một cục đá một dạng, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Dĩ nhiên, trong đó cũng bao quát Ma La tộc. Đăng nhập, choe nu a thừa. Hắn không có kiếm, không phải kiếm tu, hẳn là nhân loại ngũ đại thần cung thủ hộ thần cung trợ giúp người. Giết hắn, nhường những nhân loại này biết, ta Ma La tộc cũng không phải dễ chê ơ. Ma La tộc đối với kiếm thần cung kiếm tu nhóm, cũng sớm đã căm thù đến tận xương thủy. Bây giờ thấy lôi đạo, cuối cùng không phải kiếm tu, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến lôi đạo tới, động tĩnh khá lớn. Ừm, đến được tốt. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được hàng loạt Ma La tộc, đều hướng phía hắn vọt tới. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới đánh ra cờ hiệu, còn có thể có hiệu quả như vậy. Hắn nhưng là tới thu hoạch điểm công hiến, càng nhiều Ma La tộc càng tốt. Sau một khắc, có chừng hơn 10 vị Ma La tộc. Trong đó đại bộ phận là bình thường Ma La tộc, nhưng cũng có một phần là đỉnh tiêm Ma La tộc. Đội hình như vậy, cho dù là 200 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, cũng được chạy trối chết. Có lẽ, chỉ có 300 đạo thần văn đỉnh tiêm thật thần mới có thể kháng trụ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chẳng qua là kháng trụ thôi. Mong muốn chém giết nhiều như vậy Ma La tộc, cái kia cũng phải tìm cơ hội. Bất quá, lôi đạo lại không lùi mà tiến tới, hướng phía mấy chục con Ma La tộc đón đầu bay đi. Giống. Lôi đạo động tác, đơn giản liền là đối Ma La tộc khiêu khích. Mấy chục con Ma La tộc Trên đầu sừng cong loáng thoáng tản ra một tia sắc bén khí tức, đây là ma la tộc thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là thần thể, ma la tộc sừng cong cũng có thể đâm rách. Đây là ma la tộc khắp toàn thân từ trên xuống dưới sắc bén nhất địa phương, cũng là chí mạng nhất vũ khí. Mấy chục con ma la tộc, cùng một chỗ giống to, bộc phát ra khí thế tương đương dọa người. Coi như là chung quanh kiếm thần cung đệ tử, tựa hồ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ có lôi đạo một người, tựa hồ không quan tâm, điên cuồng vọt tới. Quá liều lĩnh, lỗ mãng, liền kiếm thần cung đệ tử đều không dám mạnh mẽ chống đỡ nhiều như vậy ma la tộc, một cái thủ hộ thần cung chân thần, liền dám như thế không kiêng nể gì cả. Đây là không cùng ma la tộc chiến đấu qua. Hắn coi là ma la tộc không mạnh, này chút ma la tộc, hình thể thoạt nhìn không lớn, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, bị bọn chúng sừng cong đâm chúng, mạnh hơn thần thể cũng gánh không được. Đáng tiếc, có lẽ cái này thủ hộ thần cung chân thần nguy hiểm. Rất nhiều chân thần đều thấy được lôi đạo, bất quá, bọn hắn cũng không cách nào thân xuất viện thủ, dù sao hiện tại có thể là trong lúc chiến tranh, minh giới giữa hư không khắp nơi đều là chiến đấu, bọn hắn cũng rút không ra tay. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo ngừng lại. Cùng lúc đó, theo lôi đạo thần thể bên trên càng là bạo phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí thế khủng bố. Liên như là như phong bạo, phóng lên tận trời. Mà lại, lôi đạo thần văn, càng là lít nha lít nhít, như là một cái lưới lớn, ly thể mà ra. Đi đầu hướng phía này mấy chục con ma la tộc, hung hăng bao một cái. Phốc phốc. Này mấy chục con ma la tộc, giống như bị thái cổ thần sơn lập tức đè lại giống như, này chút thần văn, mỗi một đạo tựa hồ cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng đè xuống. Trong lúc nhất thời, liền mấy chục con ma la tộc đều gánh không được, trong nháy mắt liền bị ép thành bột mịn. Làm sao có thể? Rất nhiều ma la tộc tựa hồ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Thần văn. Vẹn vẹn chẳng qua là thần văn ly thể. Liền lập tức đẻ nát mấy chục con ma la tộc, này hay là chân thần. Ngoại trừ tôn giả, người nào có thực lực như vậy? Toàn bộ hư không, đều răng đầy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, mặc dù chân thần thần thể, đã không tính là thân thể máu thịt, nhưng này chút ma la tộc, nhưng cũng là thân thể máu thịt. Thậm chí, ma la tộc kế thừa vẫn là huyết mạch chi lực. Lôi đạo thần văn ly thể, trực tiếp nghiền nát mấy chục con ma la tộc, lập tức liền chấn động toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người hoặc là ma la tộc. Tựa hồ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lôi đạo cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền tùy tiện nghiền nát mấy chục con ma la tộc, đây là tôn giả mới có thực lực. Tôn giả? Không, hắn không phải tôn giả, hắn hay là chân thần, chẳng qua là, hắn thần văn số lượng nhiều lắm. Thần văn số lượng? 100 đạo, ba tên nói, 500 đạo. Hắn lại có 500 đạo thần văn. Đâu chỉ 500 đạo? Không biết các ngươi cẩn thận xem rõ chưa? Lôi đạo thần văn không phải 500 đạo, mà là 512 đạo, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? 512 đạo thần văn, cái số này hoàn toàn chính xác rất quen thuộc, giống như là một loại nào đó công pháp. Đúng rồi, thiên cực thần công, là thiên cực thần công, ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần công. Thiên cực thần công tầng thứ 8, liền có thể ngưng tụ ra 512 đạo thần văn. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 8? Trong lúc nhất thời, rất nhiều chân thần đều chấn động trong lòng. Thậm chí liền một chút thời khắc chú ý chiến trường tôn giả, đại tôn đều chấn động, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đại tôn, thủ hộ thần cung bên kia có tin tức hay không? Có tin tức, bọn họ đích xác chỉ phái một vị chân thần đến đây, liền là vị này lôi chân thần, bất quá, vị này lôi chân thần thân phận có chút đặc thù. Thân phận đặc thù? Không sai, lôi chân thần chính là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, cũng là thủ hộ thần cung tân tấn đại sư huynh. Thủ hộ thần cung đại sư huynh. Khó trách thế mà có thực lực như thế, ha ha ha, thủ hộ thần cung thật sự là có lòng, thế mà bỏ được phái đại sư huynh đến đây. Vậy hắn thật đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 8. Chính xác 100%. Trong lúc nhất thời, kiếm thần cung tôn giả, đại tôn nhóm, trong lòng đều rất cao hứng. Bất quá, cao hứng đồng thời, lại thoáng có chút thất lạc. Thiên cực thần công A, đây chính là ngũ đại thần cung chân thần giai hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần công. Lúc trước ngũ đại thần cung chúa tể chung nhau thôi diễn ra thiên cực thần công tầng thứ 9, có thể nói là đối thiên cực thần công ký thác kỳ vọng cao. Kiếm thần cung vô số đệ tử, đều đã từng thử nghiệm tu luyện thiên cực thần công, thậm chí, có thể tu luyện tới tầng thứ 4 thiên cực thần công chân thần, có 8 phần 10 đều là kiếm thần cung đệ tử. Đủ thấy kiếm thần cung đệ tử đối thiên cực thần công nhiệt tình. Chỉ tiếc, người nào đều không thể đi đến tầng thứ 4 trở lên. Mà bây giờ, cuối cùng có người có thể đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 8, thậm chí có hy vọng đi đến tầng thứ 9 viên mãn, chỉ tiếc, cái này chân thần lại không phải kiếm thần cung đệ tử. Mặc dù không phải kiếm thần cung đệ tử là một cái tiếc nuối, nhưng lôi đạo xuất hiện, lại cho rất nhiều chân thần một hy vọng, một cái phương hướng. Ít nhất chứng minh, thiên cực thần công cũng không phải là vô phương luyện thành. Đây mới là lớn nhất ý nghĩa. Chương 703, lôi chân thần cũng đau đầu. Không tệ, không tệ, một trận chiến phía dưới, 16 cái đại công liền tới tay. Lôi đạo cảm giác rất hài lòng, hắn còn không chút phát lực đâu, thậm chí vừa tới đến chiến trường, liền đã thu hoạch được 16 cái đại công, tương đương với 1.6 vạn điểm công hiến, này đã tốt vô cùng. Dù sao, đây mới là bắt đầu. Vừa rồi Ma La tộc đã bị lôi đạo dùng thần văn chân sát. Bất quá, chung quanh có thể là có thật nhiều Ma La tộc, lôi đạo cũng không do dự nữa, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trên người thần văn ly thể mà ra, hóa thành một tấm dệt lưới, hướng phía chung quanh Ma La tộc đi đầu trùng tới. Không dùng thần thể, không dùng quy tắc thần khí, vẹn vẹn chẳng qua là dùng thần văn. Lôi đạo những nơi đi qua, Ma La tộc dồn dập sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bất quá là đỉnh tiêm Ma La tộc, vẫn là bình thường chân thần cấp độ Ma La tộc, đều là như thế, không người có thể kháng trụ lôi đạo thần văn nghiền ép. Cho dù là có thể kháng trụ, thời gian cũng không dài, nhiều nhất chỉ có 1-2 cái hô hấp thời gian thôi, tất nhiên sẽ bị thần văn ép thành bột mịn. Một màn này, càng thêm cổ vũ kiếm thần cung các đệ tử chiến ý, thế là, tại lôi đạo cái kia to lớn thủ hộ thần cung 4 chữ lớn dưới, vô số chân thần hội tụ đến cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thằng đó, tung hoành vô địch, nghiền ép lấy những Ma La tộc đó. Dù cho tình cờ có một ít cá lọt lưới, lôi đạo không có thể đem hắn chém giết, nhưng sau lưng vô số kiếm thần cung đệ tử, cũng vạn kiếm tập thân, trong nháy mắt đem Ma La tộc đâm thành hang. Mà lôi đạo chém giết Ma La tộc càng nhiều, hắn thu hoạch được đại công cũng càng ngày càng nhiều. 18 cái đại công, 20 cái đại công, 25 cái đại công, 30 đại công, 40 đại công, 50 cái đại công. Trong nháy mắt, lôi đạo liền thu được 50 cái đại công trở lên. Đây chính là 5 vạn điểm cống hiến. Ha ha ha, thật sự là thoải mái, tại dũng khí chi kiếm bao phủ phía dưới, Ma La tộc số lượng lại nhiều như vậy, chiến đấu như vậy thật sự là thoải mái. Lôi đạo nhịn không được tâm tình khuấy động. Hắn có thể không cảm giác được thoải mái sao? Dũng khí chi kiếm, giao phó rất nhiều chân thần thẳng tiến không lùi dũng khí, tựa hồ không sợ hãi. Mà thực lực mạnh mẽ, lại mang cho lôi đạo bẻ gãy nghiền nát khủng bố chiến tích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một đầu Ma La tộc có thể ngăn trở lôi đạo. Lôi đạo những nơi đi qua, hết thảy Ma La tộc tất cả đều bị chấn sát. Lấy được công lao, đó cũng là thuận lý thành trường, dùng một cái kinh khủng tăng tốc nhanh chóng gia tăng lấy. Đã không có cho thủ hộ thần cung mất mặt, lại đạt được hàng loạt điểm công hiến, thậm chí còn chém giết rất nhiều kẻ địch, dạng này một công ba việc, lôi đạo có thể không thoải mái sao? Thậm chí, chiến đấu như vậy, lôi đạo còn muốn nhiều tới điểm. Bất quá, Ma La tộc một phương đã có thể làm sao cũng cao hứng không nổi. Ma La tộc tạm thời tổng bộ, rất nhiều tôn giả, đại tôn cấp Ma La tộc đều tụ tập dưới một mái nhà, hội tụ đến cùng một chỗ. Chúng nó cũng thông qua phương pháp đặc thù, thấy được trên chiến trường phát sinh một màn. Cái này người đến tột cùng là ai? Đã tra được thân phận chân thật của hắn, hắn là nhân loại thủ hộ thần cung đệ tử, từng tại Giao Long tộc trên chiến trường rực rỡ hào quang, thậm chí trở thành thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Cái gì? Giao Long tộc cũng là bởi vì cái này người mà bại. Đúng vậy, đây là theo Giao Long tộc tin tức truyền đến. Phế vật, Giao Long tộc thật sự là phế vật. Ma La tộc đại tôn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ma La tộc cùng Giao Long tộc có thể không tính là cái gì hữu hảo, như không phải có người loại thế lực cái này đại địch tại, chúng nó chỉ sợ sớm đã nhấc lên chiến tranh rồi. Toàn bộ minh giới sử, trên thực tế liền là một bộ chiến tranh sử. Vô số chủng tộc quật khởi, lại có vô số chủng tộc tan biến tại minh giới bên trong, cơ hồ không có có một ngày là bình tĩnh. Nhưng nhân loại quật khởi tốc độ quá nhanh, mà lại quá hùng hổ doa người, dẫn đến dựa vào nhân loại thời nay mấy đại chủng tộc, trong lúc mơ hồ đều có một ít tán ý, tựa hồ muốn chung nhau đối kháng nhân loại. Bởi vậy, một chút tin tức ít nhất là hô thông. Vừa mới Ma La tộc liền theo Giao Long tộc nơi đó đạt được liên quan tới lôi đạo tin tức, thế mà nhường Giao Long tộc bị thiệt lớn, thậm chí đại bại thua thiệt, hơn mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm, đều đang từ từ khôi phục nguyên khí, vô lực lại đối với nhân loại phát động chiến tranh. Thậm chí, liên quan tới lôi đạo tin tức còn hết sức kỹ càng. 512 đạo thần văn, nhân loại ngôi sao hy vọng, chân thần vô địch. Đây đều là liên quan tới lôi đạo tin tức, nhường Ma La tộc tôn giả, đại tôn nhóm giận không kèm được, Giao Long tộc đám phế vật kia không thể lưu lại lôi đạo, kết quả lôi đạo đến kiếm thần cung, chúng nó Ma La tộc liền phải đối mặt lôi đạo. Dùng lôi đạo thực lực, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy, chúng nó Ma La tộc ngoại trừ toàn diện phát động chiến tranh mà bên ngoài, còn có những đường ra khác sao? Bằng không mà nói, chân thần cấp độ Ma La tộc liền sẽ bị lôi đạo một người đều giết sạch, cái kia Ma La tộc cũng là mất đi tương lai, cùng bị diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Đáng chết kiếm thần cung, đáng chết nhân loại. Ma La tộc đại tôn nổi trận lôi đình, nó thật nghĩ ra lệnh một tiếng, nhường tôn giả, đại tôn đều đồng loạt ra tay, chém giết những cái kia nhân loại chân thần. Chẳng qua là, nó không dám. Kiếm thần cung vị kia kinh khủng kiếm người thống trị, coi như là Ma La tộc hai vị lao tổ hợp lại cũng không là đối thủ. Thật muốn nhắc lên chiến tranh toàn diện, chúng nó liền là tự tìm đường chết. Hướng chủng tộc khác cầu viện đều sẽ không có người để ý tới. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn trở cái này lôi đạo 500 đạo thần văn sao. Chúng ta Ma La tộc không có dạng này đỉnh tiêm chân thần, nhưng hạt tộc nhất định có. Hạt tộc? Không thể, chúng ta Ma La tộc vẫn luôn tại ngăn cản hạt tộc, một khi dẫn vào hạt tộc, vậy chúng ta Ma La tộc rất có thể bị hạt tộc chỗ chiếm đoạt. Không sai, hạt tộc cùng nhân loại một dạng, đều không là đồ tốt. Rất nhiều Ma La tộc sắc mặt đại biến. Hạt tộc so với nhân loại, tựa hồ càng thêm đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ, Ma La tộc tuyệt đối không muốn cùng hạt tộc liên hệ. Chẳng qua là, có thể có biện pháp nào. Ma La tộc đã không có cách nào. Nếu không phải Ma La tộc cương vực ngay ở chỗ này, căn bản là chuyện không đi, chúng nó cần gì phải kẹp ở hạt tộc cùng nhân loại ở giữa. Nhân loại hùng hổ dọa người, hạt tộc sao lại không phải dã tâm bừng bừng. Nhất định phải cùng hạt tộc giao thiệp, nhường hạt tộc cùng nhân loại cứng đối cứng đi, nói không chừng, lần này chính diện va chạm, cũng có thể nhường hạt tộc cùng nhân loại thật tốt thanh tỉnh một chút, chúng ta Ma La tộc, vẫn là vô cùng có ích. Ma La tộc đại tôn ý vị thâm trường nói ra. Trên thực tế, Ma La tộc hiện tại liền là tại trong khe hẹp cầu sinh, trước sau có nhân loại cùng hạt tộc, chúng nó liền kẹp ở giữa, hơi không chú ý liền sẽ bị diệt tộc. Nhưng chúng nó cũng có tự vệ biện pháp hoặc là sách lược. Cái kia chính là trực tiếp làm cho nhân loại cùng hạt tộc cứng đối cứng. Đến lúc đó, biết đối phương đều không dễ trêu chọc, có thể, Ma La tộc cũng là có thể bảo toàn, làm một cái giảm sóc trôi cho bảo tồn lại. Mặc dù, đây không phải Ma La tộc kết quả mong muốn. Ma La tộc càng muốn trở thành hơn vì nhân loại hoặc là hạt tộc cường đại như vậy thế lực, chỉ tiếc, Ma La tộc không có dạng này tiềm năng, cũng chỉ có thể liều lấy hết tất cả biện pháp cầu sinh. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia lôi đạo thế không thể đỡ, chúng ta lùi lại, tận lực kéo dài thời gian, không nên để cho đỉnh tiêm chân thần cấp độ Ma La tộc đi. Liên để một chút pháo hôi đi cuốn lấy hắn đi, tận lực kéo dài thời gian, chúng ta Ma La tộc cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu pháo hôi. Ma La tộc trên mặt mọi người cũng đều nở một nụ cười. Hoàn toàn chính xác, Ma La tộc có thể tại hạt tộc cùng nhân loại hai lớn mạnh mẽ trong thế lực ở giữa còn sống sót, đó cũng là có chỗ độc đáo của nó. Chúng nó đặc điểm lớn nhất, liền là sinh sôi tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Coi như hạt tộc cùng nhân loại cộng lại số lượng, cũng kém xa tít tắp Ma La tộc. Đương nhiên, Ma La tộc có được khổng lồ như vậy số lượng, nhưng ở chân thần cấp độ trở lên cường giả số lượng, lại vô cùng thưa thớt, đại bộ phận đều chỉ có thể đi đến chân thần cấp độ. Cũng là một cách tự nhiên thành Ma La tộc phá hôi. Trên chiến trường, lôi đạo hăng hái, những nơi đi qua, không có thế nào một đầu Ma La tộc có thể ngăn cản. Bất quá, dần dần, lôi đạo cũng có thể cảm giác được, tựa hồ Ma La tộc số lượng giảm bớt. Không, không phải Ma La tộc số lượng giảm bớt, mà là đỉnh tiêm chân thần cấp độ Ma La tộc số lượng giảm bớt. Trên cơ bản lôi đạo gặp phải, đều là hai cái sừng con Ma La tộc, chẳng qua là bình thường chân thần cấp độ Ma La tộc, chém giết một đầu. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể thu được một cái tiểu công thôi. Này chút Ma La tộc, giết thế nào không xếp giết. Một ngày về sau, lôi đạo tại chiến trường dòng dã chém giết sau một ngày, phát hiện Ma La tộc số lượng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tại tăng nhiều, liền lôi đạo cũng không nhịn được có chút đau đầu. Mỗi chém giết một đầu Ma La tộc, bất quá là một cái tiểu công, 10 cái tiểu công tích lũy, mới xem như một cái đại công, cái kia thu hoạch điểm cống hiến hiệu suất có thể thật lớn hạ thấp. Cả ngày về sau, lôi đạo tổng cộng mới thu hoạch được 100 cái đại công. Nói cách khác, đằng sau hắn chém giết đã hơn nửa ngày, mới thu hoạch được 50 cái đại công, so với trước đó có thể là kém xa. Lôi chân thần. Đương nhiên, lôi đạo thấy được một đám chân thần, bất quá, trong tay bọn họ không có kiếm, cũng không là kiếm tu, rõ ràng cũng không phải kiếm thần cung đệ tử. Chiến thần cung. Lôi đạo trong lòng hơi động, thấy đối phương quần áo và trang sức, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai. Chúng ta đều là chiến thần cung đệ tử, thấy lôi chân thần đại triển thần uy, không nhịn được muốn tới khoảng cách gần nhìn một chút. Những người này quả nhiên đều là chiến thần cung đệ tử. Chiến thần cung, người khai sáng chính là chiến thần chúa tể, một vị chân chính từ nhỏ chiến đến lớn, cả đời đều tại chiến đấu chúa tể. Hắn khai sáng chiến thần cung, duy nhất tín niệm, cái kia chính là chiến. Chiến thiên chiến địa chiến kẻ địch. Nếu nói kiếm thần cung kiếm tu là công kích lực tối cường, như vậy chiến thần cung đệ tử liền là chiến ý đắt đỏ nhất. Điên cùng nhất. Phốc phốc. Lôi đạo vây tay nhấn một cái, vô số thần văn ly thể mà ra, hóa thành một cái lưới lớn,

hẳn là đầy đủ hối đoái gia tăng 100 vạn năm tuổi thọ bảo vật ta. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trong lòng cũng hạ quyết tâm. Nếu đại tôn đều như thế có thành ý, cái kia Lôi Mộ tự nhiên hẳn là cống hiến ra lực lượng của mình. Hạ tộc, không chỉ là kiếm thần cung kẻ địch, càng là nhân loại ngũ đại thần cung kẻ địch, Lôi đạo tự sẽ dùng hết khả năng, đánh tan thậm chí chém giết những hạ tộc đó. Để chúng nó biết ta nhân loại uy nghiêm, không dám tùy tiện càn rỡ. Tốt, còn thừa lại mấy ngày thời gian, những hạ tộc đó trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không tới, Lôi chân thần có khả năng lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị cẩn thận một phen. Lôi Mộ có thể dùng lấy được đại công hối đoái bảo vật sao? Ha ha, tự nhiên có khả năng, ta kiếm thần cung tài nguyên đại điện, tùy thời đều vì Lôi chân thần rộng mở cửa lớn, ngươi muốn đổi cái gì bảo vật đều được. Đệ tử tạ đại tôn. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, sau đó liền cáo lui, rời đi đại điện. Đại tôn, Lôi đạo chính là thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần, là thủ hộ thần cung đại sư huynh, thành tựu tôn giả thậm chí đại tôn đều có hết sức khả năng lớn, nếu là hao tổn tại chúng ta kiếm thần cung, chỉ sợ. Kiếm thần cung một chút tôn giả cũng có một chút lo lắng. Lần này đối mặt dù sao cũng là trong truyền thuyết hạ tộc. Yên tâm, hạ tộc lại như thế nào? Nếu thật là Lôi đạo có nguy hiểm, chẳng lẽ bản tôn còn có thể ngồi yên không lý đến? Đến lúc đó, bản tôn sẽ trực tiếp ra tay, cứu Lôi đạo. Đối kiếm thần cung đại tôn tới nói, đây là không thể bình thường hơn được thao tác. Tôn giả, đại tôn không thể nhúng tay. Đó là nhằm vào kẻ yếu mà nói, Ma La tộc tôn giả chém giết một vị chân thần, kiếm thần cung liền kêu đánh kêu giết, thậm chí đem Ma La tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng kiếm thần cung đại tôn ra tay, Ma La tộc lại nhiều lắm là tự mình ghi hận một phen, thì tính sao? Căn bản là không làm gì được kiếm thần cung. Coi như là hạ tộc, chỉ cần đại tôn không có ra tay chém giết hạ tộc, căn bản liền sẽ không có cái đại sự gì. Nhưng chuyện này lại không phải Lôi đạo không thể. Ngoại trừ Lôi đạo, người nào có nắm bắt đối phó hạ tộc? Ai cũng không biết hạ tộc nội tình, nhưng kiếm thần cung đại tôn rất rõ ràng minh giới bên trong, những cổ lão đại đó tộc nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Đừng nói 500 đạo thần văn, coi như là siêu việt 500 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, có lẽ đều có thể đủ xuất hiện. Cái này là nội tình, nhân loại không có nội tình. So với mênh mông minh giới cổ lão đại tộc, nhân loại thời gian vẫn là quá ngắn. Ma La tộc đại tôn, tự mình đến hạt tộc nắm giữ đại thế giới bên trong, chính thức hướng hạt tộc đưa ra trợ giúp thỉnh cầu. Giờ phút này, hạt tộc cũng chính đang thương nghị lấy đối sách. Chư vị, các người đối với Ma La tộc thỉnh cầu, cảm thấy thế nào? Hạt tộc đại tôn chậm rãi mở miệng nói ra. Chúng ta hạt tộc mặc dù cực lực khuyết trương, nhưng bây giờ không sai biệt lắm đã khuyết trương đến cực hạn, duy nhất khuyết trương phương hướng, liền là Ma La tộc phương hướng. Nhưng Ma La tộc sau lưng là nhân loại. Này liền hơi rắc rối rồi, nhân loại mặc dù đi ra tiểu thế giới lịch sử rất ngắn, quật khởi thời gian cũng rất ngắn, nội tình không đủ, nhưng nhân loại tu hành tốc độ lại thật nhanh, bây giờ toàn thể thế lực, nhất là đỉnh chiến lực, chỉ sợ cũng không kém cỏi ta hạt tộc. Nếu như bây giờ liền lên xung đột, có phải hay không có chút quá sớm? Quá sớm? Chưa chắc. Chúng ta cùng nhân loại không sớm thì muộn đều sẽ có một trận chiến, bây giờ còn có Ma La tộc, có thể mượn nhờ Ma La tộc làm giảm sóc khu vực, trước tiếp xúc một phen nhân loại, cũng có thể chân chính hiểu rõ nhân loại thực lực. Dựa vào tin đồn, cuối cùng không đáng tin. Ma La tộc rõ ràng là nghĩ mọi việc đều thuận lợi, tại trong khe hẹp cầu sinh, đây là tại lợi dụng chúng ta. Lợi dụng liền lợi dụng đi, thật đến chúng ta quyết định lúc, muốn nuốt Ma La tộc chẳng phải là dễ dàng. Vậy lần này chúng ta chuẩn bị phái ai đi? Ma La tộc có thể là nói, bọn hắn bị nhân loại ở trong một vị đỉnh tiêm chân thần cho đánh tan, vị kia đỉnh tiêm chân thần, không sai biệt lắm có hơn 500 đạo thần văn. Hơn 500 đạo thần văn, dựa theo chúng ta hạt tộc ở trong thực lực phân chia, đó cũng là đứng đầu nhất chân thần. Hơn 500 đạo thần văn. Nhân loại còn quả nhiên là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích chủng tộc A, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đều có hơn 500 đạo thần văn chân thần sinh ra. Nếu là lại phát triển tiếp, chỉ sợ ngay cả chúng ta hạt tộc cũng không sánh nổi. Luận nội tình, chúng ta hạt tộc toàn thắng nhân loại, thế nhưng luận tiềm lực, chúng ta hạt tộc thì kém xa tít tắp nhân loại, thậm chí quần quận minh giới bên trong, luận tiềm lực, liền không có bao nhiêu chủng tộc có thể siêu qua nhân loại. Thức tỉnh hạt tộc thần xào tầng thứ 9 hậu duệ đi, chúng nó thân có ta hạt tộc đại chúa tể huyết mạch, có thể so sánh thần kém siêu việt 500 đạo thần văn, phái chúng nó tiến đến. Giết nhân loại cái kia tôn 500 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, áp chế nhân loại uy phong. Cũng thuận tiện biểu hiện ra ta hạt tộc mạnh mẽ, nhường Ma La tộc có thể đàng hoàng quang dựa vào chúng ta. Thần sao tầng thứ 9 sao? Hiểu rõ. Hạt tộc đại tôn đứng dậy, tan biến tại vương tọa phía trên. Kiếm La đại thế giới, Lôi đạo đi tới kiếm thần cung tạm thời tài nguyên trong đại điện. Lần này, kiếm thần cung đem tài nguyên đại điện đều trở tới, dĩ nhiên, vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời. nhưng đủ loại tài nguyên cũng trên cơ bản cái gì cần có đều có. Lôi đạo đem lấy được 20 vạn điểm cống hiến, một điểm không dư thừa, hết thảy đều hối đoái thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sau đó, lôi đạo tiến vào hắn tạm thời chỗ ở, bắt đầu bế quan. Hạ tộc, lôi đạo cũng không là hiểu rất rõ, nhưng hắn biết rõ, tại biết hắn là 500 đạo thần văn tình huống dưới, ma la tộc sẽ còn đi thỉnh cầu hạ tộc trợ giúp, rõ ràng, hạ tộc nhất định có thể đối phó hoặc là so sánh lôi đạo tồn tại. Bởi vậy, lôi đạo không thể buông lỏng cảnh giác. Hắn cho tới bây giờ đều không đánh trận chiến không nắm chắc, nếu 500 đạo thần văn, có lẽ sẽ bị hạ tộc ngăn cản, cái kia 1.000 đạo thần văn đâu. Lôi đạo cùng với những cái khác chân thần không giống nhau địa phương, ngươi chính là hắn hết sức nỗ lực. Mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian, hắn đều sẽ không bỏ qua tu hành. Giờ phút này, tại trong mật thất, lôi đạo nhìn trước mắt một đống kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bất quá, đều đến trình độ này, cũng không có cái gì có thể lưỡng lự. Có thể hay không để cho tuổi thọ đi đến 500 vạn năm, liền xem lần này. Nghĩ tới đây, lôi đạo đột nhiên nắm lên một kiện kéo dài tuổi thọ bảo vật, trực tiếp nuốt tiến vào trong cơ thể. Ông! Lập tức, lôi đạo cảm nhận được hàng loạt sinh mệnh lực, tựa hồ tại làm dịu lôi đạo thần thể mỗi một tấc. Cùng lúc đó, lôi đạo cũng nhanh chóng điều động lấy dị năng, bắt đầu thời gian thực xem xét tuổi thọ của hắn. 1 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, 8 vạn năm, 10 vạn năm. Ngay từ đầu, lôi đạo dùng này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật lúc, lôi đạo trong lòng liền lộn bột một thoáng. Tuổi thọ gia tăng tốc độ quá chậm rãi. Trước đó lôi đạo tăng lên lúc, tuổi thọ của hắn có thể là mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm gia tăng, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, chẳng qua là sau tới tăng lên tới 400 vạn năm về sau, mới dần dần chậm lại. Lôi đạo không nghĩ tới, hiện tại ngay từ đầu cứ như vậy chậm. 10 vạn năm, 15 vạn năm, 20 vạn năm, 25 vạn năm, 30 vạn năm. Bất quá, mặc dù tuổi thọ gia tăng tốc độ rất chậm, nhưng lôi đạo dùng 20 vạn điểm cống hiến, hối đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng đủ nhiều, bởi vậy, từ từ, tuổi thọ cũng là tăng lên mấy chục vạn năm. Chẳng qua là, khoảng cách lôi đạo 500 vạn tuổi thọ mệnh, tựa hồ còn kém rất nhiều. Xem ra, về sau lôi đạo mong muốn gia tăng tuổi thọ, trên thực tế là càng ngày càng khó. Hoặc là nói, muốn gia tăng đồng dạng tuổi thọ, lôi đạo phải trả ra càng lớn đại giới, đến tiêu hao càng nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật mới được. 40 vạn năm, 50 vạn năm, 60 vạn năm, 70 vạn năm, 80 vạn năm. Thời gian chậm chậm trôi qua, dần dần, lôi đạo dùng 20 vạn điểm cống hiến hối đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn, mà lôi đạo gia tăng tuổi thọ cũng đạt tới hơn 80 vạn năm, đồng thời từng chút một hướng phía 90 vạn năm xuất phát. Cuối cùng một gốc. Lôi đạo đem cuối cùng một gốc, cũng là hiệu quả mạnh nhất kéo dài tuổi thọ bảo vật, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Vâng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng luồng nhiệt, nhanh chóng lưu truyền lôi đạo toàn thân. Nồng đậm sinh mệnh lực, theo lôi đạo thần thể bên trong phát ra, mà trước mắt hắn tuổi thọ, cũng đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp theo 85 vạn năm, một đường tăng vọt. Cuối cùng đạt đến 93 vạn năm. 20 vạn điểm cống hiến hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo vật, cuối cùng nhường lôi đạo tuổi thọ tăng lên 93 vạn năm. Dạng này tăng phúc, không tính là quá lớn, thậm chí còn tương đương nhỏ. Trước đó lôi đạo 38 vạn điểm cống hiến, tuổi thọ có thể là tăng lên dòng dã hơn 400 vạn năm. Bất quá, 93 vạn năm, lôi đạo đã thỏa mãn. Bởi vì, tăng thêm lúc trước hắn liền đã có 412 vạn năm tuổi thọ, lôi đạo tổng tuổi thọ, cuối cùng đạt đến 500 vạn năm. Chương 706, cảm giác giống như có thể đánh nổ tôn giả. Cuối cùng có 500 vạn tuổi thọ mệnh. Lôi đạo ngẩng đầu, thở dài một cái. Vì này 500 vạn tuổi thọ mệnh, hắn nhưng là dốc hết tâm huyết, không biết so mặt khác chân thần cố gắng gấp bao nhiêu lần, bây giờ cuối cùng là không có uổng phí trắng hao phí tâm huyết của hắn, không có lãng phí cố gắng của hắn. Hắn mấy ngày nay, lợi dụng mặt khác chân thần chỉnh đốn thời gian, đều đang cố gắng tu hành, không phải là vì có thể đem tuổi thọ gia tăng đến 500 vạn năm. Hiện tại, cuối cùng đạt đến. Thế là, lôi đạo lập tức bắt đầu điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo. 28 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 505.7.3081 năm 2 tháng. Thần văn, 512 đạo, có thể tăng lên. Thiên cực thần công, tầng thứ 8, có thể tăng lên. Lôi đạo tuổi thọ, thậm chí không ngừng 500 vạn năm, còn nhiều hơn 5 vạn tuổi thọ mệnh. Cho dù là tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh, lôi đạo còn lại tuổi thọ cũng hết sức sung túc. Không biết thiên cực thần công tầng thứ 9 viên mãn, là một cái dạng gì cảnh giới. Lôi đạo cũng rất tò mò. Thiên cực thần công ban đầu chỉ có tầng thứ 8, lúc trước sáng chế thiên cực thần công cái vị kia đỉnh tiêm đại tôn, cũng vẹn vẹn chẳng qua là sáng chế tầng thứ 8 thôi. Nhưng sau này ngũ đại thần cung chúa tể đều đối thiên cực thần công ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy tiềm lực rất lớn, bởi vậy, lại cùng nhau liên thủ thôi diễn, cuối cùng thôi diễn ra tầng thứ 9. Cũng chính là trong truyền thuyết có thể đi đến chân thần cực hạn cấp độ cảnh giới. Cảnh giới này, đến tột cùng là dạng gì, đừng nói đại tôn, liền liền chúa tể cũng không rõ ràng. Các chúa tể cũng vẹn vẹn chẳng qua là căn cứ bọn hắn nhận biết thôi diễn ra tới thôi. Đến nay không người có thể đi đến chân thần cực hạn. Cũng chỉ có tu luyện thiên cực thần công, mới có thể đi đến chân thần cực hạn. Nguyên bản, nay vẹn vẹn chẳng qua là thiên cực thần công trên lý luận cực hạn, nhưng bây giờ, Lôi Đạo biết, hắn đã có khả năng đi đến trên lý luận chân thần cực hạn. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không do dự nữa, hắn cũng không biết hạt tộc lúc nào sẽ cùng nhân loại bùng nổ chiến tranh, thế là, Lôi Đạo lập tức bắt đầu điều động dị năng. Có hay không tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh, đem thiên cực thần công tăng lên đến tầng thứ 9. Tăng lên. Sau một khắc, Lôi Đạo không chút do dự, lập tức bắt đầu tăng lên thiên cực thần công. Lập tức, hàng loạt tuổi thọ tiêu hao, dòng dã 500 vạn tuổi thọ mệnh biến mất không còn tăm tích, thậm chí, liền Lôi Đạo sinh mệnh lực đều giảm xuống không ít. Đến chân thần 500 đạo thần văn trở lên, Lôi Đạo đối với sinh mệnh lực cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm, hắn tựa hồ đã có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua. Tuổi thọ một khi tiêu hao, liền sẽ mang đến sinh mệnh lực trôi qua. Bất quá, này loại trôi qua là có thể bù đắp, Lôi Đạo cũng không thèm để ý, ngược lại còn thừa lại hơn 5 vạn năm tuổi thọ. Đối Lôi Đạo tới nói, 5 vạn tuổi thọ mệnh, cái kia đã là một cái dài đằng đẵng vô cùng thời gian, hắn đến nay cũng mới chỉ có 28 tuổi thôi. Đừng nói 5 vạn năm, coi như là 100 năm, 1000 năm đều là cực kỳ chậm rãi. Bởi vậy, tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh, cùng trước kia Lôi Đạo tiêu hao 5 năm tuổi thọ tăng lên võ công, đối Lôi Đạo tới nói, không có cái gì bản chất khác nhau. Ông, theo Lôi Đạo tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh tăng lên thiên cực thần công, trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra một vài bức trí nhớ hình ảnh. Những ký ức này trong tấm hình, tất cả đều là Lôi Đạo nỗ lực tu hành thiên cực thần công hình ảnh, mỗi ngày 12 canh giờ, không ngủ không nghỉ tu hành. Một mực tu hành 500 vạn năm. Đây là cỡ nào nỗ lực? Coi như là những cái kia tự xưng khổ tu giả chân thần hoặc là tôn giả, cũng xa xa không đạt được Lôi Đạo trong trí nhớ nỗ lực một nửa, thậm chí liền 1% nỗ lực đều không đạt được. 500 vạn năm, không ngủ không nghỉ khổ tu, đó đã không phải là tu hành, mà là một loại trà tấn. Nhưng Lôi Đạo trong trí nhớ, hắn lại có thể nhẫn mại dạng này khổ tu. Dần dần, Lôi Đạo trên người thần văn cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. 500 đạo, 600 nói, 700 nói, 800 nói, 900 nói, 1000 đạo. Làm Lôi Đạo thần văn đột phá đến 1000 nói, đồng thời dần dần đạt đến 1024 đạo thần văn lúc, Lôi Đạo rõ ràng cảm giác được tựa hồ là thần thể phát sinh một chút biến hóa. Loan thoáng, đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, Lôi Đạo thần văn là 1024 đạo. Lôi Đạo trong lòng run lên, hắn nghĩ tới, thiên cực thần công tầng thứ 8 là 512 đạo, nếu như dựa theo thiên cực thần công đặc điểm, coi như thôi diễn ra tầng thứ 9, cái kia cũng cần phải là 1024 đạo thần văn. Bây giờ, Lôi Đạo cũng ngưng tụ ra 1024 đạo thần văn, nhưng rõ ràng, này cũng không phải thật sự là nhân loại chân thần cực hạn. Lúc trước ngũ đại thần cung chúa tể, hợp lại thôi diễn thiên cực thần công tầng thứ 9, cũng thôi diễn ra 1024 đạo thần văn. Nhưng chính vì bọn họ cảm thấy, 1024 đạo thần văn, tựa hồ cũng không phải nhân loại chân thần cực hạn, thế là, lúc này mới lại bắt đầu thôi diễn. Vượt qua 1024 đạo thần văn, mỗi gia tăng một đạo thần văn, vậy cũng là chất tăng lên. Dù sao, cái kia mỗi một đạo thần văn, đều là ngũ đại thần cung các chúa tể vô thượng tâm huyết, không biết thôi diễn bao lâu thời gian, hao phí nhiều ít tâm huyết mới thôi diễn ra tới. Mà lại, không phải một vị hai vị chúa tể, mà là ngũ đại thần cung cơ hồ hết thể chúa tể đều tham dự thôi diễn. Có lẽ, một vị chúa tể thôi diễn một hai đạo thần văn, hết thể chúa tể chung vào một chỗ thôi diễn ra tới thần văn liền tương đương khả quan, có tới mấy chục đạo thần văn. Lúc trước các chúa tể, một mực đem thiên cực thần công tầng thứ 9 thôi diễn đến dòng dã 1080 đạo thần văn về sau, lúc này mới dù như thế nào cũng thôi diễn không ra bất kỳ một đạo thần văn, cái này cho thấy, đã đạt đến cực hạn. Liên các chúa tể mạnh như thác đổ. Hợp lại thôi diễn thời gian dài như vậy, đều không thể lại thôi diễn ra một đạo thần văn, vậy liền chứng minh, 1080 đạo thần văn, đích đích xác xác liền là chân thần cực hạn. Lôi Đạo trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất, rất nhanh, trên trán của hắn liền lại ngưng tụ ra một đạo thần văn, đây là 1025 đạo thần văn. Oanh! Lôi Đạo cảm giác hắn thần thể, giống như phá vỡ một cái gông cùm xiềng xích. Thần thể mỗi một tấc, đều đang chấn động, đồng thời mơ hồ bắt đầu một loại hoàn toàn mới gây dựng lại. Gây dựng lại thân thể. Lôi Đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó là mừng như điên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thế mà còn có người có thể lần thứ hai gây dựng lại thần thể. Nói chung, người tu hành thành tựu chân thần một khắc này, ngưng tụ ra thần thể, kỳ thật liền là một lần gây dựng lại thần thể. Thành là tôn giả, mở ra thể nội thế giới lúc, thần thể cũng sẽ gây dựng lại một lần, dùng tới thích ứng thể nội thế giới, đó là lần thứ hai gây dựng lại. Mỗi một lần thần thể gây dựng lại, trên thực tế đều là một lần chất thuế biến. Nhưng bây giờ, Lôi đạo không có có thành tựu tôn giả, không có mở ra thể nội thế giới, nhưng như cũ bắt đầu gây dựng lại thần thể, đây là Lôi đạo lần thứ hai gây dựng lại thần thể. Không phải là bởi vì thể nội thế giới, mà là bởi vì Lôi đạo ngưng tụ ra thần văn, tựa hồ đang hướng phía chân thần cực hạn hướng đi chạy như điên. Gây dựng lại, một khi gây dựng lại về sau, thần thể của ta sẽ đạt đến mức nào? Có phải hay không tại mở ra thể nội thế giới lúc, cũng có thể chứa đựng to lớn hơn thế giới? Trong lúc nhất thời, Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá, Lôi đạo trên trán thần văn vẫn tại đều đâu vào đấy thong thả ra tăng lấy. 1025 đạo, 1026 đạo, 1027 đạo, 1028 đạo. Thần văn gia tăng tốc độ vô cùng thong thả, nhưng lại hết sức ổn định. Mỗi gia tăng một đạo thần văn, Lôi đạo thần thể gây dựng lại tốc độ tựa hồ liền tăng nhanh một điểm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian từng giờ trôi qua, Lôi đạo đã triệt để đắm chìm trong thần thể trọng tổ loại kia mỹ diệu cảm thụ bên trong, thậm chí cũng không có ở ý trên trán thần văn tăng lên. Giữa bất chi bất giác, Lôi đạo thần văn số lượng đã dần dần hướng phía 1080 đạo tới gần. 1078 đạo, 1079 đạo, 1080 đạo. Vâng! Làm Lôi đạo thần văn số lượng đi đến 1080 đạo một khắc này, Lôi đạo thần thể chấn động mạnh, trong đầu một hồi nổ vang. Giang giác giang giác! Lôi đạo thần thể, liền phảng phất tại rung động dữ dội lấy, đã gây dựng lại đến thời khắc mấu chốt. Ông! Sau đó, thần thể chấn động, triệt để ngừng lại, thần thể gây dựng lại hoàn thành. Xong rồi! Lôi đạo đột nhiên mở mắt. Lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng. Vượt xa chi trước 512 đạo thần văn lúc cảm giác, thậm chí đều không phải là gia tăng gấp đôi gấp hai. Hắn thần thể hai lần gây dựng lại, đây là chỉ có tôn giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng Lôi đạo lại để đạt tới trước. Thậm chí, Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, hắn ngoại trừ không có thể nội thế giới mà bên ngoài, mặt khác hết thể đều không có thể so sánh thậm chí siêu việt tôn giả, cho dù là thần thể. Đơn thuần thần thể cường độ, Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy có thể đánh nổ tôn giả. Dù sao, tôn giả mạnh nhất kỳ thật cũng không là thần thể, mà là thể nội thế giới. Tôn giả cũng chính bởi vì có thể nội thế giới, có thể buộc phát ra thể nội thế giới lực lượng, cho nên mới có thể cùng minh giới chúng đa chủng tộc đối kháng. Nhưng cái này cũng không hề nói là tôn giả thần thể liền không mạnh. Tương phản, tôn giả thần thể kỳ thật cũng rất mạnh, chỉ là không có những minh giới đó chủng tộc thân thể mạnh thôi. Dù sao cũng là hai lần gây dựng lại, tôn giả thần thể cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng cùng cường hóa, dù cho không cần thể nội thế giới, bình thường mà nói, tôn giả nương tựa theo thần thể cũng có thể tùy tiện đánh nổ đỉnh tiêm chân thần. Bất quá, hiện tại Lôi đạo lại cảm thấy, hắn gây dựng lại qua đi thần thể, thật quá quá mạnh, hẳn là vượt xa tôn giả thần thể. Đồng dạng là hai lần gây dựng lại, rõ ràng, Lôi đạo lần này thần thể hai lần gây dựng lại, hoàn toàn đạt đến thần thể cực hạn, trừ phi là ba lần gây dựng lại, bằng không đã không thể tăng lên nữa. Bất quá, càng thêm nhường Lôi đạo cảm xúc mênh mông là trong cơ thể sáng giới chi lực. Giờ phút này, Lôi đạo trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sáng giới chi lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể mở mang thể nội thế giới một dạng, mà lại, dùng hắn 1080 đạo thần văn thân thể, nhất định có thể mở mang ra một tòa tiềm lực khó mà lường được thể nội thế giới. Thậm chí, hiện tại Lôi đạo xây dựng thể nội thế giới, đem không có một tia độ khó. Đến mức thất bại, cái kia căn bản cũng không khả năng, tuyệt đối là 100% thành công mở ra. Bởi vì, hắn đã đạt đến chân thần cực hạn, xây dựng thể nội thế giới, chẳng qua là thuận lý thành chương thôi, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá, Lôi đạo lại sẽ không ở thời điểm này xây dựng thể nội thế giới, dù sao, hắn vẫn phải duy trì chân thần cảnh giới, cùng hạt tộc chống lại. Bởi vậy, Lôi đạo vẫn phải ngăn chặn trong cơ thể sao động, không có thể mở mang thể nội thế giới. Có thể nhẫn nhịn không mở ra thể nội thế giới, nhịn được khổ cực như thế người, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Lôi đạo lắc đầu cười khổ. Cơ hồ hết thể chân thần đều tha thiết ước mơ hy vọng thành là tôn giả, thậm chí vì thế có khả năng trả giá hết thảy. Nhưng Lôi đạo đâu? Hắn lại cần gắt gao ngăn chặn trong cơ thể sáng giới chi lực, cần kiềm chế lại nội tâm khát vọng, tuyệt đối không thể ngay tại lúc này đột phá thành tôn giả. Quả nhiên là vô cùng ủy khuất. Bất quá, đây là vì kiếm thần cung, vì cả nhân loại, nhẫn một thoáng cũng không tính là gì. Ông! Đồng nhiên, lôi đạo cảm thấy một cỗ kiếm ý bén nhọn, nương theo lấy một cỗ dũng khí. Đó là dũng khí chi kiếm. Dũng khí chi kiếm kích phát, xem ra là ma la tộc quay đầu trở lại, tới thật đúng lúc. Nhanh chóng giải quyết ma la tộc cùng hạt tộc, sau đó lại tấn thăng thành là tôn giả, đơn giản hoàn mỹ. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười, sau đó đứng dậy, vừa xài bước ra, đã rời đi mật thất. Chương 707, hạt tộc đến rồi. Trên chiến trường, ma la tộc lại giống như thủy triều cuồn cuộn tới, kiếm thần cung không chút nào yếu thế, hai bên lại bắt đầu xa vào đến tàn khốc cắn giết ở trong. Bất quá, lần này ma la tộc không chỉ có chẳng qua là vận dụng pháo hôi, những cái kia pháo hôi, chỉ có thể kéo dài thời gian, đối với chiến cuộc không hề có tác dụng, cũng không cách nào đóng đô thắng lợi cục diện. Chỉ có đỉnh tiêm chân thần cấp độ ma la tộc ra tay, mới có thể để cho kiếm thần cung cảm nhận được áp lực, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Nhiều hơn một cái 500 đạo thần văn lôi đạo, nhường ma la tộc lại không còn hạ gục kiếm thần cung tự tin. Thậm chí, chúng nó không tiếc tranh ăn với hổ, mời tới hạt tộc đỉnh tiêm chân thần. Giờ phút này, liền có 13 con hạt tộc xuất hiện ở ma la tộc ở trong. Này chút hạt tộc, từng cái mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu ngạo, nhìn cách đó không xa ma la tộc cùng kiếm thần cung đệ tử chém giết, trong đó một đầu hạt tộc lắc đầu nói, quá yếu, đơn giản quá yếu, các ngươi ma la tộc liền như thế nhân loại yếu đuối đều đánh không lại. Ma la tộc tôn giả sắc mặt tái xanh. Mặc dù nó là đường đường tôn giả, nhưng đối diện với mấy cái này hạt tộc, hắn còn thật không dám thế nào, cũng không có loại kia cao cao tại thượng tâm tính. Bởi vì nó rất rõ ràng, này chút hạt tộc đều là đến từ hạt tộc ở trong thần bí nhất, cổ xưa nhất thần sao bên trong, mỗi một đầu đều là tôn giả hạt giống, thậm chí, thần sao tầng thứ 9, mỗi một đầu đều xác định vững chắc có thể trở thành đại tôn, có cơ hội trùng kích chúa tể chi cảnh. Hạt tộc cứ việc chỉ phái ra này 13 con hạt tộc, nhưng đây cũng là một cái không thể ngăn cản khủng bố đội hình, ít nhất tại chân thần cấp độ, có thể xưng vô địch. Những nhân loại này chính là kiếm thần cung đệ tử, mỗi người đều hung hãn không sợ chết. Mà lại, trong đó đứng đầu nhất kiếm tu cũng tương đương đáng sợ. Bất quá, lần này các ngươi muốn đối phó cũng không là này chút kiếm tu, mà là nhân loại thủ hộ thần cung một vị chân thần. Thủ hộ thần cung chân thần. Hạt tộc lắc đầu nói, thôi, cũng lười đợi thêm nữa, nhường chính hắn chiếu tới. Đã thật lâu đều không có mổ giết, chậc chậc, những người này mặc dù thực lực có chút kém, nhưng chung quy là nhân loại, để cho chúng ta cũng đi trải nghiệm, nhìn một chút những nhân loại này đến tột cùng có thủ đoạn gì. Có thể so sánh chúng ta hạt tộc. Dứt lời, 13 con hạt tộc lập tức bay ra ngoài, nhanh chóng gia nhập vào chiến trường ở trong. Vâng! 13 con hạt tộc tiến vào chiến trường về sau, trước tiên liền hiển hóa ra cự hạt chân thân, tản ra khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. 13 con kinh khủng cự hạt chân thân, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, mà lại thực lực cũng phi thường cường hãn. Cự hạt chân thân trực tiếp quét ngang qua, vô luận là mấy chục đạo thần văn vẫn là trên trăm đạo thần văn kiếm tu, đều bị cự hạt chân thân ép thành bột mịn. Nếu là có tiếp cận 200 đạo thần văn, thậm chí 200 đạo trở lên thần văn đỉnh tiêm chân thần, đối mặt cự hạt chân thân, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích, bị cự hạt chân thân đuôi bọ cạp trực tiếp đâm thành mảnh vỡ. Vô địch. Quét ngang vô địch. Này 13 con cự hạt, tại toàn bộ chiến trường bên trên, liền như là độc nhất ngăn, những nơi đi qua, bất luận cái gì chân thần cũng không là đối thủ, rất nhiều kiếm thần cung đệ tử đều tổn thất nặng nề. Kiếm La bên trong đại thế giới, quan sát đến chiến trường động tĩnh rất nhiều tôn giả, đại tôn nhóm, sắc mặt hơi đổi một chút. Cự hạt. Hạt tộc rốt cục vẫn là tham chiến. Hạt tộc A, nhân loại chúng ta đã cực kỳ lâu đều chưa bao giờ gặp thế lực ngang nhau đối thủ, hạt tộc hết sức đáng sợ, nhưng cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Không sai, hạt tộc hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ, nhưng chính là phải có dạng này có áp lực đối thủ, bằng không, nhân loại như thế nào tiến bộ. Những năm này, ngũ đại thần cung nói là tình cảnh mối nguy, nhưng trên thực tế, ngoại trừ chúng ta kiếm thần cung mỗi năm chinh chiến, mỗi năm công phạt, mặt khác tứ đại thần cung đều có chút lười biếng, đều say đắm ở hòa bình thời gian. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể đủ sinh ra chúa tể mới? Không có chúa tể, liền vô phương tại quần quận minh giới bên trong chân chính dừng chân, chúng ta cần phải có áp lực, hạt tộc, có lẽ chính là chúng ta nhân loại ngũ đại thần cung áp lực. Kiếm thần cung tôn giả, đại tôn nhóm, tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại cũng là mơ hồ có chút chờ mong. Nhân loại ngũ đại thần cung, phân biệt phụ trách một tòa tòa khổng lồ cương vực, ngũ đại thần cung chi phối lấy này chút cương vực. Bất quá, ngũ đại thần cung là độc lập, mặc dù nhân loại đồng khí liên tri, nhưng ngũ đại thần cung lẫn nhau ở giữa, kỳ thật không thể can thiệp. Mỗi một tòa thần cung, đều có chính mình lý niệm khác biệt, rất bình thường. Giống kiếm thần cung cùng chiến thần cung, kỳ thật đều không khác mấy. Kiên quyết tiến thủ, hy vọng các đệ tử có thể thời khắc đều duy trì chiến đấu, giết chóc, hy vọng thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh. Dạng này có lẽ mới có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Mặt khác thần cung thì không giống nhau. Tỷ như thủ hộ thần cung liền không giống nhau, thủ hộ thần cung toàn thể bên trên là hy vọng kiến tạo một cái đại thể hòa bình, an ổn hoàn cảnh, nhường các đệ tử có thể tĩnh tâm tu hành, mà không phải ngày ngày đều đi chiến đấu, giết chóc. Ngũ đại thần cung lý niệm ở giữa khác biệt cũng là vấn đề nhỏ, dù sao, trên đại thể lý niệm là giống nhau, cái kia chính là làm cho nhân loại càng thêm phồn vinh hưng thịnh, sừng sững tại minh giới bên trong. Thủ hộ thần cung cùng kiếm thần cung lý niệm, cũng không thể nói người nào tốt người nào kém. Thì như, có đôi khi lôi đạo liền cần tĩnh tu luyện một chút. Nhưng kiếm thần cung không cho được hắn hoàn cảnh yên bình như thế này, cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu, làm sao có thời giờ tu hành. Ngược lại là thủ hộ thần cung, khi nắm khi bông, cũng là thật phù hợp lôi đạo quan niệm. Nhường lôi đạo cùng kiếm vô nhai đi đối phó hạt tộc đi. Kiếm thần cung đại tôn ra lệnh. Hưu. Kiếm vô nhai một kiếm chém một đầu ma la tộc. Lôi đạo nhìn thoáng qua kiếm vô nhai, đây là một cái trầm mặc ít nói, cả người khí chất liền như là một thanh thần kiếm, sắc bén vô cùng, lanh khốc, cho dù là lôi đạo cùng kiếm vô nhai đã ngây người một quãng thời gian, nhưng đến nay chung vào một chỗ nói lời cũng không có ba câu. Kiếm vô nhai liền là kiếm thần cung đại sư huynh, bản thân thực lực vô cùng kinh khủng, có chừng hơn 300 đạo thần văn. Mà lại, kinh khủng nhất là hàn kiếm, giống như thật đem chính mình thần thể đều đúc tạo thành một thanh thần kiếm giống như, một kiếm ra. Đều là thẳng tiến không lùi, lực công kích thậm chí không kém hơn 400 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần. Đây cũng là kiếm tu đặc điểm, lực công kích đặc biệt cường hãn. Ừm. Đương nhiên, lôi đạo cùng kiếm vô nhai đều tiếp đến kiếm thần cung đại tôn đưa tin. Hạt tộc xuất hiện, đại tôn để cho chúng ta trực tiếp đi qua đối phó hạt tộc. Lôi đạo đối kiếm vô nhai nói ra. Hạt tộc, cũng nên đi xem một chút. Từ đầu đến cuối, lôi đạo đều không có ra tay. Tại trung quanh hắn, có kiếm vô nhai ra tay. Cái kia liền không có bất kỳ cái gì một đầu ma la tộc có thể cẩn thân. Bởi vậy, cho đến nay, không có ai biết lôi đạo đã khác biệt. Vụ. Thế là, hai người nhanh chóng hướng phía trung tâm chiến trường bay đi, ở nơi đó, hạt tộc đang ở bừa bãi tàn phá. Trên đường đi, lôi đạo gặp ma la tộc, nhưng hắn không có ra tay, hắn tại cảm thụ được hắn thần thể. Trước đó hắn chỉ có hơn 500 đạo thần văn lúc, lôi đạo cũng có thể cảm giác được rõ ràng hắn thần thể mạnh mẽ. Bất quá, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là mạnh mẽ thôi. Tựa hồ cùng chung quanh những cái kia chân thần cũng không có bản chất khác nhau, chẳng qua là thần thể mạnh mẽ một chút thôi. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại mơ hồ có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Hoặc là nói, hắn có một loại hoang đường cảm giác. Tựa hồ coi như đứng tại chỗ, mặc cho nơi này chân thần, ma la tộc công kích, đối với hắn cũng thần thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hai bên, tựa hồ đã là hai loại cấp độ. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Dù cho lôi đạo không phải này loại tự đại người, nhưng lại không cách nào kiềm chế lại nội tâm sinh ra loại ý nghĩ này. Mặc dù sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, nhưng lôi đạo loại ý nghĩ này hoặc là suy nghĩ, hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân mạnh mẽ, hoặc là nói, bắt nguồn từ thần thể thuế biến. Lôi đạo thần thể, là lần thứ hai gây dựng lại, có chất thuế biến. Đến mức đến cùng là thật hay không có thể bao trùm tại hết thể chân thần phía trên, lôi đạo cũng không biết. Bất quá, hạt tộc có lẽ là một cái rất tốt đá thử vàng. Hạt tộc. Cuối cùng. Hai người đều thấy được hạt tộc. Bá. 13 con hạt tộc tựa hồ cũng lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cũng nhìn lôi đạo cùng kiếm vô nhai. Hai mắt nhìn nhau, hai bên đều có thể thấy đối phương bất phàm. Nhân loại đỉnh tiêm chân thần. Hạt tộc. Đối diện hạt tộc khỏe miệng ở giữa đều lộ ra một tia nhe răng cười, chúng nó rất rõ ràng, đây chính là lần này chúng nó muốn người đối phó loại đỉnh tiêm chân thần. Đối phó này chút bình thường kiếm tu, nhường hạt tộc hết sức nhàm chán. Mà bây giờ chính chủ cuối cùng là tới. Cẩn thận, hắn liền là thủ hộ thần cung lôi đạo, có vượt qua 500 đạo thần văn. Bên cạnh vị kia cũng không thể khinh thường, là kiếm thần cung đệ nhất chân thần, thực lực mạnh mẽ. Ma la tộc người nhắc nhở lấy 13 con hạt tộc. Nhân loại cao cấp nhất chân thần, cũng tốt, hôm nay liền để cho chúng ta nhìn một chút, là nhân loại cao cấp nhất chân thần mạnh mẽ, vẫn là ta hạt tộc càng mạnh. 13 con hạt tộc, trong miệng phát ra một hồi bén nhọn thanh âm. Cùng lúc đó, có trọn vẹn 9 đầu cự hạt hướng thẳng đến kiếm vô nhai đánh tới, mà bốn đầu cự hạt thì theo bốn phương tám hướng từ từ hướng phía lôi đạo xuống lại. Hưu, kiếm vô nhai xuất động thủ trước, hắn thần thể bên trên chỗ có thần văn toàn bộ bùng nổ, kinh khủng kiếm khí tung hành, kiếm khí những nơi đi qua tất cả đều nát bấy, biến thành bột mịn, cho dù là 9 đầu cự hạt đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ. Phốc phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua, trong đó vài đầu cự hạt tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, bất quá sau một khắc còn có vài đầu cự hạt vọt tới kiếm vô nhai bên người, sau đó sau lưng to lớn đuôi bọ cạp, hung hăng hướng phía Kiếm Vô Nhai đâm một cái. Vâng! Kiếm Vô Nhai chỉnh cá nhân trên người bộc phát ra vô tận kiếm quang, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng chém đi, cho dù là chín đầu cự hạt, trong lúc nhất thời thế mà cũng khó có thể ứng phó. Phải biết, này chín đầu cự hạt cũng không đơn giản, từng cái đều có thể so sánh 300 đạo tả hữu thần văn đỉnh tiêm chân thần, nhưng đối mặt Kiếm Vô Nhai, tựa hồ còn hơi kém hơn một chút. Mong muốn chém giết Kiếm Vô Nhai, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, cự hạt phòng ngự cũng rất mạnh, dù cho bị Kiếm Vô Nhai kiếm khí chỗ chém trúng, nhiều nhất cũng chỉ là thụ thương thôi. Cự hạt số lượng quá nhiều, trong thời gian ngắn, coi như là Kiếm Vô Nhai, cũng đừng hòng chém giết bất luận cái gì một đầu cự hạt. Bởi vậy, Kiếm Vô Nhai cùng cái kia chín đầu cự hạt, vừa mới chiến đấu liền xa vào đến rằng co trạng thái, rất khó tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bá. Lôi đạo đem thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên cạnh hắn bốn phía bốn đầu cự hạt. Chương 708, 1080 đạo thần văn, khủng bố như vậy. Cự hạt. Lôi đạo đứng chắp tay, vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí liền một tia vẻ mặt gợn sóng đều không có, dù bận vẫn ung dung nhìn xem này chút này bốn đầu cự hạt. Hắn có thể cảm nhận được, này bốn đầu cự hạt hẳn là rất mạnh. Chẳng qua là, mạnh đến mức nào, lôi đạo cũng không rõ ràng. Lôi đạo duy nhất có thể cảm nhận được chính là, này bốn đầu cự hạt mặc dù rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ không có quá lớn uy hiếp. Ừm. Nhìn xem lôi đạo vẫn như cũ mây trôi nước chảy, thậm chí liền một điểm phòng ngự tư thái đều không có, cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, trong lúc nhất thời, này bốn đầu cự hạt cũng cảm giác nhận lấy khinh thường. Chúng nó có thể là hạt tộc thần xào tầng thứ 9 chúa tể hạt giống, chúng nó huyết mạch trong cơ thể, quá cường đại, chỉ cần thời gian đầy đủ, làm từng bước trở thành đại tôn, cơ hồ liền là đã định trước, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên, làm chúa tể hạt giống, trở thành đại tôn cũng không là bọn chúng truy cầu. Chúng nó mục tiêu chân chính, là chúa tể. Dưới tình huống bình thường, chúng nó đều không cần động thủ, nhường thần xào 8 tầng, 7 tầng cự hạt đi đối phó là có thể. Giống bây giờ đang ở vây công Kiếm Vô Nhai chín đầu cự hạt, trên thực tế liền là thần xào tầng thứ 8 cự hạt. Đến mức tầng thứ 9, cái kia mỗi một đầu cự hạt đều so sánh 500 đạo trở lên thần văn, mà lại đều là chúa tể hạt giống, không chỉ thực lực mạnh mẽ, thân phận địa vị càng là vô cùng tôn quý. Lần này, có thể để chúng nó xuất động, cũng là bởi vì hạt tộc cũng muốn nhìn một chút nhân loại thực lực, bằng không mà nói, thần xào tầng thứ 9 hạt tộc hạt giống, căn bản liền sẽ không xuất động. Nhân loại chân thần, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút, ta hạt tộc mạnh mẽ. Coi như ngươi là 500 đạo thần văn, chúng ta cũng có thể nuốt ngươi. Bốn đầu cự hạt, đột nhiên thi triển ra cự hạt chân thân, biến vô tận to lớn. Kinh khủng thân thể, đem lôi đạo phụ trợ như một đầu không có ý nghĩa nhỏ bé giống như con kiến, mở ra huyết buồn đại khẩu, càng là hướng thẳng đến lôi đạo một ngụm nuốt vào. Lôi đạo lắc đầu nói, nghĩ nuốt lôi mỗ, chỉ sợ các ngươi không có tốt như vậy khẩu vị. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo cũng đồng dạng thi triển ra thần thể, hắn thần thể vô hạn bành trướng, trong nháy mắt biến so bốn đầu cự hạt cũng còn muốn khổng lồ, bốn đầu cự hạt lại dứt khoát thi triển ra đuôi câu. Bá. Bốn đầu đuôi câu chính là hạt tộc thủ đoạn mạnh nhất, coi như là so với chúng nó cường hãn hơn thân thể, cũng đỡ không nổi đuôi câu đâm một cái, huống chi, đây là bốn đầu cự hạt đuôi câu hợp lại đâm một cái. Dù cho lôi đạo là 500 đạo thậm chí 600 đạo thần văn, đều không có một chút tác dụng nào. Hắn xong. Hắn trốn không thoát. Trốn không thoát chúng ta đuôi câu, cái kia đó là một con đường chết, ha ha ha. Bốn đầu cự hạt trên mặt đều nở một nụ cười, chúng nó rất rõ ràng đuôi câu mạnh mẽ, dùng chúng nó mỗi một đầu đều so sánh 500 đạo thần văn đến xem, một khi thi triển ra đuôi câu, mạnh hơn thần thể cũng sẽ bị đâm rách. Mà hết lần này tới lần khác lôi đạo cũng không có làm gì. Nguy hiểm. Kiếm La bên trong đại thế giới, kiếm thần cung đại tôn cũng vì lôi đạo lau một vệt mồ hôi, thậm chí, hắn đều đã tùy thời chuẩn bị ra tay rồi. Lôi đạo có khả năng bại, nhưng tuyệt không thể chết. Dù cho hắn vị này đại tôn tự mình ra tay, cũng không thể để lôi đạo chết. Hắn còn là xem thường hạt tộc, thế mà có thể phái ra bốn đầu so sánh 500 đạo thần văn cường giả đỉnh cao, hạt tộc nội tình, vừa xa khỏi kiếm thần cung tưởng tượng. Nhiều năm như vậy, nhân loại cũng vừa ra đời lôi đạo một cái 500 đạo thần văn trở lên chân thần thôi. Nhưng hạt tộc, tùy tiện liền phái ra bốn đầu. Thậm chí, đại tôn đều dám khẳng định, này bốn đầu hạt tộc tuyệt đối không phải hạt tộc chân chính át chủ bài, hạt tộc nhất định còn có mạnh hơn tồn tại, hiện tại chỉ là vừa cùng nhân loại tiếp xúc, căn bản cũng không có tất yếu phái ra thôi. Đến được tốt. Tất cả mọi người đang ngó chừng lôi đạo, nhìn chằm chằm cái kia bốn đầu hạt tộc. Lôi đạo căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tránh né, khóe miệng của hắn ở giữa ngược lại là nở một nụ cười. Tới đi, hắn chính là muốn thử một chút, hắn hiện tại thần thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bành. Cuối cùng, bốn đầu cự hạt đuôi câu hung hăng đâm vào lôi đạo thần thể phía trên, lập tức, bốn đầu cự hạt trong lòng vui vẻ. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của bọn nó liền đại biến. Cái này, cái này. Bốn đầu cự hạt đuôi câu dùng lớn lao lực lượng, hung hăng đâm vào lôi đạo thần thể phía trên, nhưng chúng nó trong tưởng tượng, lôi đạo thần thể trong nháy mắt biến nát vụn hoặc là sụp đổ tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là theo lôi đạo thần thể phía trên, chợt buộc phát ra một câu nghe rợn cả người lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia, nhường bốn đầu cự hạt đều có loại đối mặt cuồng phong bạo vũ cảm giác. Giang giác. Sau một khắc, bốn đầu cự hạt trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền biến dữ tợn. Đau nhức. Không có gì sánh kịp đau nhức. Chúng nó bốn đầu cự hạt đuôi câu, thế mà bị lôi đạo thần thể trực tiếp cho đánh gãy. Lôi đạo thậm chí liền bất kỳ động tác gì đều không có, bốn đầu cự hạt đuôi câu không chỉ đâm không lũng lôi đạo thần thể, ngược lại bị trực tiếp đánh gãy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phảng phất đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không. Làm sao có thể? Cự hạt phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Bá. Nhưng sau một khắc, lôi đạo mở mắt, khóe miệng của hắn ở giữa còn lộ ra nụ cười quái dị. Xem ra, các ngươi đuôi câu không có hiệu quả, các ngươi đều là hạt tộc bên trong cường đại nhất chân thần một trong, nhưng tựa hồ liền thần thể của ta đều không phá nổi, thật sự là quá làm ta thất vọng. Lôi đạo lắc đầu, sau đó, hắn trực tiếp đưa tay ra, trên trán từng đạo thần văn trong nháy mắt hiện hiện, đồng thời hóa thành một tấm dệt lưới, trong nháy mắt bao phủ lại bốn đầu cự hạt. 500 đạo, 800 đạo, 1000 đạo. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn lôi đạo trên thân hiện ra thần văn. Không phải 500 đạo, cũng không phải 600 đạo, mà là một đường tăng vọt, trực tiếp tiêu thăng đến 1080 đạo. Diệt. Lôi đạo vây tay nhấn một cái, 1080 đạo thần văn hóa thành lưới lớn, liền phảng phất lập tức bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Này bốn đầu thần xào tầng thứ 9 đứng đầu nhất hạt tộc hạt giống, thân thể liền như là vỏ trứng gà mở dạng, trong nháy mắt nổ tung. Liền một điểm ngăn cản lực lượng đều không có, liền triệt để biến thành bột mịn. Chết! Bốn đầu đứng đầu nhất hạt tộc, cứ như vậy bị lôi đạo một trường diệt hết. Mà lại, lôi đạo thậm chí cũng không có đụng tới quá mạnh lực lượng, vẹn vẹn chẳng qua là dùng thần văn để ép, bốn đầu đứng đầu nhất cự hạt liền đã gánh không được, bị ép thành bột mịn. Tất cả mọi người há to miệng. Thậm chí liền kiếm vô nhai cũng nhịn không được lộ ra một tia chấn kinh. Hắn đối phó 9 đầu cự hạt, kém xa tít tắp lôi đạo 4 đầu cự hạt, nhưng hắn đã thấy hết sức cố hết sức. Thậm chí lại kéo dài như vậy nữa, hắn thậm chí cảm thấy đến, hắn sẽ bại. Những cái kia cự hạt, thật vô cùng mạnh. Nhưng mạnh mẽ như vậy cự hạt, thế mà bị lôi đạo một trường giết hết, liền như là bóp chết mấy con côn trùng một dạng đơn giản. Vô nhai chân thần, lôi mô giúp ngươi một tay. Lôi đạo xa xa đối kiếm vô nhai bên cạnh 9 đầu cự hạt. Cũng đồng dạng là hư không đè ép, lít nha lít nhít thần văn, phô thiên cái địa hạ xuống. Ầm ầm. Hư không đều phảng phất muốn phá thoái, bất quá, minh giới hư không vô cùng kiên cố, lôi đạo hiện tại tự nhiên vô phương đánh vỡ hư không, nhưng này 9 đầu cự hạt lại không một may mắn thoát khỏi, bị lôi đạo thần văn trực tiếp ép thành bột mịn. 13 con cự hạt, toàn quân bị diệt. Tầng thứ 9, Thiên Cực Thần Công tầng thứ 9. Kiếm La bên trong đại thế giới, hết thảy kiếm thần cung tôn giả, đại tôn đều vô cùng xúc động. Thiên Cực Thần Công tầng thứ 9A. Điều này đại biểu lấy cũng không phải bình thường ý nghĩa, này là chân thần cực hạn. Nhân loại chân thần cực hạn A. Từ khi Thiên Cực Thần Công sinh ra đến nay, liền tầng thứ 5 đều không ai có thể tu thành. Ngày xưa chân thần giai đoạn đệ nhất thần công, cơ hồ biến thành gân gà, không có người lại đi tu luyện môn thần công này. Nhưng bây giờ, cuối cùng có người đem Thiên Cực Thần Công đã luyện thành. Mà lại, luyện thành Thiên Cực Thần Công lôi đạo, thực lực mạnh, đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Chân thần giai đoạn, cơ hồ liền là vô địch. Đây đối với cả nhân loại tới nói, đều có không giống bình thường ý nghĩa. Ha ha ha, 1080 đạo thần văn, nhân loại chúng ta cũng có thể sinh ra 1080 đạo thần văn chân thần. Đây mới thực là đứng đầu nhất chân thần cực hạ, cho dù là đặt ở quần quận minh giới bên trong, vậy cũng là đứng đầu nhất chân thần, tôn giả trở xuống, hoàn toàn xứng đáng vô địch. Lúc trước chúa tể có lời, như thật có ai có thể luyện thành Thiên Cực Thần Công tầng thứ 9. Thậm chí đối thành làm chúa tể đều có lợi ích to lớn. Đây là chúa tể hạt giống, nhân loại chúng ta chúa tể hạt giống. Đã nhiều năm như vậy, nhân loại chúng ta cuối cùng lại có chúa tể hạt giống. Mặc dù không phải chúng ta kiếm thần cung đệ tử, nhưng ngũ đại thần cung đồng khí liên tri, chỉ cần là nhân loại, cái này là đại hạnh sự tình, ha ha ha. Kiếm thần cung rất nhiều tôn giả, đại tôn đều vô cùng hưng phấn. Đây quả thực so với bọn hắn đánh tan ma la tộc, thậm chí diệt đi ma la tộc đều muốn hưng phấn. 13 con cự hạt. Một đầu cự hạt 20 cái đại công, 13 con cự hạt liền là 260 cái đại công, diệt trừ trước đó kiếm thần cung cho ta 100 cái đại công, còn có 160 cái đại công. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. 160 cái đại công, này đều là điểm cống hiến, hàng loạt điểm cống hiến A. Ở trong mắt lôi đạo, điểm cống hiến cơ hồ liền cùng tuổi thọ cung cấp, có hàng loạt điểm cống hiến, còn sợ không có tuổi thọ. Bất quá, hiện tại có thể cơ hội ngàn năm một thở. Này chút ma la tộc, cũng là có thể gia tăng công lao, mặc kệ là đại công, tiểu công, đó cũng đều là điểm cống hiến A. Bỏ qua cơ hội lần này, lại muốn đạt được cơ hội như vậy, vậy coi như khó khăn. Thế là, lôi đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, trên người hắn thần văn trong nháy mắt buộc phát ra, thần thể càng là lập tức bành trướng đến cực hạn. Từng đạo thần văn, lít nha lít nhít, trong hư không bệnh thành một cái lưới lớn, 1080 đạo thần văn, đại biểu cho chân thần cực hạn, cũng đại biểu cho một loại chất thuế biến. Bởi vậy, 1080 đạo thần văn bệnh mà thành lưới lớn, trực tiếp hạ xuống. Vâng! Phương viên mấy trăm dặm hư không, phảng phất lập tức đều sụp đổ. Đương nhiên, đây không phải chiến tranh sụp đổ, mà là phương viên mấy trăm dặm hư không hết thể ma la tộc, mặc kệ là đỉnh tiêm chân thần cấp độ vẫn là pháo hôi bình thường chân thần cấp độ, giờ khác này ở lôi đạo thần văn phía dưới, đều không có gì khác nhau. Hết thể ép thành bột mịn. Liên lần này, lôi đạo cũng không biết kiếm lời nhiều ít đại công. 1080 đạo thần văn, nhất kích phía dưới, khủng bố như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái này cùng tôn giả, khác nhau ở chỗ nào? Chương 709, Chúa Tể Triệu Kiến. Nguyên lai, cái này là chân thần cực hạn. Lôi đạo mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, 1080 đạo thần văn, khiến cho hắn thần thể hai lần gây dựng lại, thậm chí cho dù là tôn giả, lôi đạo đều có thể thử nghiệm đấu một trận. Đến mức tôn giả phía dưới. Đối lôi đạo tới nói, thậm chí đều không cần đến hắn tự mình động thủ, hắn thần văn liền có thể nghiền ép mặc cho hà tôn giả trở xuống chân thần. Thậm chí, liền liền bên cạnh kiếm vô nhai, lôi đạo cảm thấy, nếu như hắn thần văn nghiền ép mà đi, kiếm vô nhai cũng gánh không được. Lúc này lôi đạo, tính cảnh giới, đích thật là chân thần. Bất quá, lôi đạo dạng này chân thần, hoàn toàn liền là gian lận, chân chính chiến đấu, tại chân thần trong mắt, lôi đạo cùng tôn giả không hề khác gì nhau. Nếu để cho lôi đạo thời gian, hắn thậm chí có thể đem trên phiến chiến trường này hết thảy chân thần cấp độ ma la tộc đều càn quét hết sạch. Lại đến, lôi đạo cũng sẽ không nhân từ nương tay, này chút ma la tộc tại lôi đạo trong mắt, đây chính là điểm cống hiến, hàng loạt điểm cống hiến, hiện tại có thể có cái này thu hoạch hàng loạt điểm cống hiến cơ hội, lôi đạo há có thể buông tha. Bởi vậy, lôi đạo thần văn lần nữa để ép, thu hoạch được mảng lớn ma la tộc. Càn rỡ. Đương nhiên, giữa hư không truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, lôi đạo thấy được một tay nắm, một đầu không có gì sánh kịp cự đại bàn tay, hướng phía lôi đạo hung hăng đánh tới. Đó là ma la tộc, tôn giả cấp ma la tộc. Quá đột ngột, quá nhanh, lôi đạo thậm chí đã có thể nghe được sau lưng kiếm thần cung tôn giả tiếng giống giận dữ, chẳng qua là, tựa hồ đã không còn kịp rồi, đối phương đột nhiên phát động, không có dấu hiệu nào, đối lôi đạo nổi lên ý quyết giết. Tôn giả, lôi đạo lại không sợ hãi chút nào, thậm chí, ánh mắt của hắn sáng ngời, tràn đầy chiến ý. Lên. Lôi đạo tất cả thần văn toàn bộ ngưng tụ ra, hắn đem thần thể càng là điên cuồng bành trướng, mỗi một đạo thần văn đều có thể gia tăng thần thể rất nhiều lực lượng, nhất là hai lần gây dựng lại về sau, lôi đạo cảm thấy hắn thần thể cũng không so tôn giả kém hơn bao nhiêu. Thậm chí, ngoại trừ thể nội thế giới mà bên ngoài, lôi đạo thần thể muốn so tôn giả thần thể đều mạnh hơn. Ầm ầm. Lôi đạo đấm ra một quyền, như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, không sợ chút nào. Hung hăng một quyền cùng ma la tộc tôn giả một quyền đụng vào nhau. Lập tức, một cỗ long trời lở đất lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xông vào đến lôi đạo thần trong cơ thể, dù cho dùng lôi đạo hai lần trọng tổ thần thể, tựa hồ cũng không chịu được nữa. Phốc phốc. Lôi đạo thần thể cấp tốc nứt ra, trong cơ thể nhận lấy to lớn chấn động, 1080 đạo thần văn, tựa hồ mơ hồ đều gánh không được, dù sao, lôi đạo đối mặt là một tôn chân chính tôn giả. Thật can đảm. Tôn giả dám đối với chúng ta kiếm thần cung chân thần đối thủ, tự tìm đường chết. Giữa hư không, xuất hiện một bóng người cao lớn. Này đạo thân ảnh cao lớn, thiện tay nhất chỉ. Hưu. Kiếm quang, một đường to lớn kiếm quang phảng phất quán xuyên toàn bộ minh giới hư không, trùng trùng điệp điệp, cũng không biết tới nơi nào, kiếm khí bén nhọn, cho dù là lôi đạo nhìn một chút, đều cảm giác toàn thân giống như hết sức nhói nhói. Khủng bố như vậy kiếm khí, chỉ có đại tôn mới có thể thi triển đi ra. Đại tôn. Đây là vị kia kiếm thần cung đại tôn. Thậm chí, lôi đạo xa xa theo đạo kiếm quang này nhìn lại, hắn thấy được một đầu hình thể vô cùng to lớn ma la tộc, tại đạo kiếm quang này phía dưới, chỉ có thể kêu thảm một tiếng, căn bản không thể trốn đi đâu được, liền bị chém thành bột mịn. Chết! Ma la tộc tôn giả, cứ thế mà chết đi, liền đại tôn một kiếm đều gánh không được, mà lại, thế mà không có bất kỳ cái gì ma la tộc đại tôn xuất hiện, tựa hồ là ngầm thừa nhận đại tôn chém giết đầu kia ma la tộc tôn giả. Kiếm thần cung, không nên quá phận, nếu như đem chúng ta ma la tộc bước đến tuyệt cảnh, chúng ta chọn gia nhập hạt tộc. Trong hư không, một thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, vang lên bên tai mọi người. Hẳn là ma la tộc một vị đại tôn đang cảnh cáo lấy kiếm thần cung đại tôn. Phải không? Hạt tộc muốn đầu nhập vào vậy liền đi đầu quân, hạt tộc là chủng tộc gì? Các ngươi ma la tộc so với chúng ta rõ ràng hơn. Nếu như các ngươi có thể đầu nhập vào, đã sớm đầu phục, hà tất chờ tới bây giờ. Bớt nói nhiều lời, lần này các ngươi bại, ba tòa đại thế giới, cùng với đại thế giới phụ cận tiểu thế giới, hết thảy đều là chúng ta kiếm thần cung, bằng không, bản tọa cũng không để ý để cho các ngươi tôn giả, đại tôn xuất động, hảo hảo luyện luyện. Ngươi, ma la tộc đại tôn tựa hồ tức đến nổ phổi, nhưng lại không lời nào để nói. Dùng điểm này tới áp chế kiếm thần cung. Căn bản là áp chế không đến kiếm thần cung. Nguyên nhân rất đơn giản, ma la tộc cũng muốn sinh tồn. Hạt tộc chiếm đoạt nhiều như vậy chủng tộc, bây giờ còn có nhiều ít. Biến mất, chỉ còn lại có hạt tộc. Ma la tộc uy hiếp muốn đầu nhập vào hạt tộc, đó chẳng khác nào là tự sát. Một khi đầu phục hạt tộc, không được bao lâu thời gian, ma la tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, ma la tộc cũng chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi, đung đưa trái phải, tại trong khe hẹp cầu sinh, triệt để đảo hướng một bên khác, đều là tự tìm đường chết. Cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, cho dù là nhân loại, cũng không có khả năng yên tâm chủng tộc khác đầu nhập vào. Thật lâu, đối diện mới truyền đến một hồi thanh âm, chúng ta ma la tộc nhận thua, đáp ứng các ngươi kiếm thần cung điều kiện, như vậy rút lui. Hy vọng các ngươi kiếm thần cung không muốn được voi đòi tiền, thật ép chúng ta, mặc dù không đầu nhập vào hạt tộc, nhưng các ngươi kiếm thần cung cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ha ha ha, không cần uy hiếp, ta kiếm thần cung làm việc, không cần đến các ngươi ma la tộc tới nhắc nhở. Kiếm thần cung đại tôn đều phá lên cười, lần này coi là kiếm thần cung đại hoạch toàn thắng, ba tòa đại thế giới, cùng với vô số tòa tiểu thế giới, kiếm thần cung cương vực lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thai hoàng ẩm. Lần này cùng hạt tộc lớn ở giữa chiến đấu, mặc dù chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng cũng đã tiếp xúc. Điều này nói rõ, hạt tộc xúc giác, thật đã ngả vào nhân loại trước mặt. Về sau, nhân loại liền phải chú ý hạt tộc, đây là một cái không kém cỏi nhân loại ngũ đại thần cung thế lực to lớn. Về sau cùng nhân loại ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Rút lui. Lập tức, kiếm thần cung tất cả mọi người bắt đầu rút về kiếm la đại thế giới. Lôi đạo cũng giống như vậy, hắn cùng kiếm vô nhai cùng một chỗ, quay trở về tới kiếm la đại thế giới. Nguyên bản tâm cao khí ngạo, cảm thấy kiếm tu mới là mạnh nhất kiếm vô nhai, thấy được lôi đạo biểu hiện, thậm chí liền chân chính tôn giả đều có thể mạnh mẽ chống đỡ, kiếm vô nhai nội tâm cũng nhận cực lớn chấn động. Nguyên lai, không phải kiếm tu cũng có thể mạnh tới mức này. Thiên cực thần công. Không hề nghi ngờ, đây là thiên cực thần công công lao. Nếu như lúc trước ta cũng lựa chọn tu luyện thiên cực thần công. Kiếm vô nhai thấp giọng lẩm bẩm. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, có phải hay không muốn tu luyện môn này chân thần giai đoạn đệ nhất thần công. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, lựa chọn hắn thần công của hắn. Bây giờ nghĩ tượng, kiếm vô nhai cũng có chút hối hận. Lúc trước hắn nếu là lựa chọn thiên cực thần công, có thể hay không so hiện tại lôi đạo còn muốn càng mạnh. Bất quá. Có lẽ càng khả năng lớn là một loại khác kết quả. Cái kia chính là kiếm thần cung từ đó không có kiếm vô nhai đại sư mình, kiếm vô nhai có lẽ liền thượng cung khu còn không thể nào vào được, từ đó chẳng khác người thường. Lôi đạo không phải là bởi vì thiên cực thần công mà mạnh như vậy, mà là thiên cực thần công tại lôi đạo trên tay, mới có thể toát ra ứng lại ánh sáng. Lôi đạo vừa mới trở về kiếm la đại thế giới, kiếm thần cung đại tôn liền đem lôi đạo triệu tới. Lôi chân thần, mặc dù bản tọa đã trên cơ bản biết, nhưng vẫn là muốn chính miệng hỏi một câu, ngươi có phải thật vậy hay không đem thiên cực thần công tu luyện đến tầng thứ 9 đại viên mãn? Ê! Có lẽ vậy, 1080 đạo thần văn, ngoại trừ thiên cực thần công tầng thứ 9 đại viên mãn, còn có những công pháp khác có thể làm đến sao? Lôi đạo cũng không có phủ nhận, ngược lại đây cũng không phải là bí mật, hắn từ khi thi triển ra 1080 đạo thần văn, trên cơ bản liền đã hoàn toàn bại lộ, không có một điểm bí mật. Không biết đại tôn triệu đệ tử đến đây? Có thể là có phân phó. Lôi đạo hiện tại vội vã không nhịn nổi, hắn còn đến hồi trở lại đi xem hắn một chút đến tột cùng có nhiều ít đại công, có thể hối đoái nhiều ít tài nguyên, dù sao lần này hắn nhưng là thu hoạch tràn đầy. Thậm chí, lôi đạo cũng bắt đầu chuẩn bị, có phải hay không muốn xây dựng thể nội thế giới, thành là tuân giả. Lôi chân thần, bản tọa triệu ngươi đến đây, là bởi vì, chúa tể muốn gặp ngươi. Chúa tể. Đúng, vĩ đại kiếm người thống trị bệ hạ, muốn gặp ngươi. Kiếm người thống trị. Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn dĩ nhiên biết kiếm người thống trị là ai, tất cả nhân loại, cơ hồ không có người nào không biết kiếm người thống trị, chính là nhân loại ngũ đại thần cung ở trong đệ nhất chúa tể, con người thực sự đệ nhất cường giả. Nhân loại có thể có hôm nay, kiếm người thống trị không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ tới, vị này nhân loại đệ nhất cường giả, thế mà hiện tại liền muốn thấy Lôi đạo. Bất quá, Lôi đạo cũng có thể biết đại khái, có lẽ là vì thiên cực thần công sự tình. Đệ tử tự nhiên toàn mệnh. Đi theo ta đi. Kiếm người thống trị không phải tại kiếm thần cung sao? Lôi đạo nhìn xem kiếm thần cung đại tôn, tựa hồ mảy may đều không hề rời đi kiếm la đại thế giới dự định. Ha ha ha, chúa tể bệ hạ hóa thân muôn vàn, mà lại có khả năng tự do hành tẩu tại minh giới hư không, chỗ nào không thể đi. Dù cho một khắc trước chúa tể bệ hạ còn tại kiếm thần cung, như vậy hiện tại cũng đến kiếm la đại thế giới. Đại tôn mỉm cười, mang theo lôi đạo đi tới đằng sau một gian phòng khách lúc. Đồng nhiên, lôi đạo thấy được một bóng người. Hoặc là nói, lôi đạo thấy không phải một bóng người, mà liền là một thanh kiếm, so với trước lôi đạo thấy chuôi này dũng khí chi kiếm, tựa hồ còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn. Đạo thân ảnh này cứ như vậy lặng lặng đứng chắp tay, đứng ở phía sau sảnh, lại có một loại làm người không dám nhìn thẳng khí thế. Kiếm người thống trị. Đạo thân ảnh này liền là kiếm người thống trị. Nhân loại đệ nhất cường giả, ngũ đại thần cung đệ nhất chúa tể. Gặp qua chúa tể bệ hạ. Lôi đạo cung kính hô. Hắn có thể không rõ ràng vị này kiếm người thống trị tính tình, tự nhiên là vô cùng cung kính. Bá. Kiếm người thống trị xoay người lại, ánh mắt của hắn thật giống như tinh không thâm thúy, lại giống như kiếm khí lăng lệ, bị kiếm người thống trị liếc mắt qua, lôi đạo cảm giác toàn thân trên dưới, giống như không có một điểm bí mật. Thiên cực thần công tầng thứ 9, chân thần cực hạn. Không nghĩ tới, lúc trước ta lập chủ thôi diễn ra nhân loại cực hạn, 1080 đạo thần văn, thế mà thật sự có nở hoa kết trái một ngày. Kiếm người thống trị trên mặt nở một nụ cười. Nghe kiếm người thống trị ý tứ, tựa hồ thiên cực thần công 1080 đạo thần văn, vẫn là kiếm người thống trị kiên trì, mới có thể thôi diễn ra 1080 đạo thần văn. Lôi chân thần, ngươi có biết lúc trước chúng ta ngũ đại thần cung hơn 10 vị chúa tể, vì sao muốn hợp lại thôi diễn ra chân thần cực hạn 1080 đạo thần văn? Dù cho, khả năng vĩnh viễn cũng không ai có thể luyện thành. Kiếm người thống trị tầm mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm lôi đạo hỏi. Chương 710, bốn đại chúa tể. Vì sao muốn thôi diễn 1080 đạo thần văn thiên cực thần công? Lôi đạo hơi sững sờ. Dựa theo dĩ vãng lời giải thích, hắn nghe được một chút phiên bản, không đều là nói ngũ đại thần cung chúa tể, vì thử một chút nhân loại chân thần chân chính cực hạn, mà lại, thiên cực thần công tiềm lực rất lớn, cho nên mới hợp lại thôi diễn ra thiên cực thần công tầng thứ 9. Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Tựa hồ nhìn ra lôi đạo suy nghĩ trong lòng, kiếm chi chúa tể lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, coi như là chân thần giai đoạn đệ nhất thần công. Nhưng có mạnh đến đâu, làm sao có thể để cho chúng ta hết thể chúa tể hợp lại thôi diễn? Có lẽ, ngươi cũng không biết một vị chúa tể thôi diễn năng lực cường đại đến mức nào. Chúng ta thôi diễn ra thiên cực thần công tầng thứ 9, đồng thời thôi diễn ra 1080 đạo thần văn, đó là có nguyên nhân. Nguyên nhân cụ thể. Dừng một chút, kiếm chi chúa tể cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại lôi đạo. Vẫn là đi ngươi thủ hộ thần cung. Do ngươi thủ hộ thần cung ba vị chúa tể ở trước mặt cùng ngươi cẩn thận nói đi, đáng tiếc, không phải ta kiếm thần cung đệ tử. Nói xong, kiếm chi chúa tể trực tiếp bắt lấy lôi đạo, thân hình lóe lên liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngay tiếp theo lôi đạo, cũng mắt tối sầm lại, không biết đi nơi nào. Cái này, loại áp lực này, là tại xuyên qua không gian. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn trải qua truyền tống trận, tự nhiên biết đạo xuyên qua không gian. Hắn liền là theo thủ hộ thần cung. Thông qua xuyên qua không gian, trực tiếp xuyên qua đến kiếm thần cung, không nghĩ tới kiếm chi chúa tể trực tiếp mang theo hắn tiến hành xuyên qua không gian, cũng không cần truyền tống trận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, các chúa tể ban đầu liền có thể xuyên qua không gian, có thể xuất hiện tại minh giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Thậm chí liền truyền tống trận đều là các chúa tể dựng, bọn hắn có thể mang theo người xuyên toa không gian, không thể bình thường hơn được. Bá. Sau một khắc, lôi đạo thân hình một hồi lảo đảo. Thân hình của hắn đã xuất hiện ở một gian khổng lồ trong mật thất. Nơi này là thủ hộ thần cung, các ngươi thủ hộ thần cung ba đại chúa tể mật thất. Ba vị chúa tể. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn chỉ biết là thủ hộ thần cung có ba vị chúa tể, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ba vị chúa tể, chớ nói chi là tiến vào ba vị chúa tể mật thất. Kiếm chi chúa tể, ngươi đem chúng ta thủ hộ thần cung đệ tử mang đến nơi đây, đây là muốn đoạt đệ tử sao? Đột nhiên, một hồi thanh âm giản mua vang lên. Lôi đạo thấy hoa mắt, liền thấy một lão giả, cùng lúc đó, còn có hai người đàn ông tuổi trung niên, thoạt nhìn đều hết sức ôn hòa, không có kiếm chi chúa tể như vậy lăng lệ khí tức. Đoạt đệ tử. Thủ hộ chúa tể, ngươi biết, ta không phải kiếm tu không thu, lôi đạo thiên phú tuy cao, nhưng cuối cùng không phải kiếm tu, bản tọa thu có ích lợi gì? Kiếm chi chúa tể lắc đầu, nguyên lai, tên lão giả này liền là thủ hộ thần cung người khai sáng, thủ hộ chúa tể. Hai gã khác nam tử, đồng dạng là thủ hộ thần cung chúa tể, phân biệt là tứ cực chúa tể cùng vạn tượng chúa tể, toàn bộ thủ hộ thần cung, có được ba đại chúa tể. Bây giờ lôi đạo là duy nhất một lần gặp được thủ hộ thần cung ba đại chúa tể. Nếu không phải đoạt đệ tử, kiếm chi chúa tể mang theo ta thủ hộ thần cung chân thần đệ tử đến đây, không biết có chuyện gì. Thủ hộ chúa tể nhìn xem kiếm chi chúa tể nói ra. Kiếm chi chúa tể mỉm cười, lập tức đem lôi đạo để xuống, hắn trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ, lôi chân thần thời khắc này tình huống. Lôi đạo tình huống. Ba đại chúa tể chỗ nào không biết lôi đạo tình huống. Thiên cực thần công tầng thứ 8, 512 đạo thần văn, bọn hắn đã sớm chú ý lôi đạo. Bất quá, giờ phút này nghe được kiếm chi chúa tể, ba đại chúa tể nhìn kỹ lại. Ừm. Đột nhiên, ba đại chúa tể sắc mặt đều đột nhiên nhất biến, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang. Người thần thể. Đến cực hạn. 1080 đạo thần văn, này là chân thần cực hạn, lôi đạo đột phá đến thiên cực thần công tầng thứ 9. Thật chính là thiên cực thần công tầng thứ 9. Nguyên bản chúng ta coi là, ngươi khả năng vẫn phải mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có cơ hội đột phá đến thiên cực thần công tầng thứ 9. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian, lại đột phá. Ba đại chúa tể đều hết sức kinh hỉ. Thiên cực thần công tầng thứ 9, chân chính chân thần cực hạn, bọn hắn đã sớm quan tâm lôi đạo, chỉ là không có nghĩ đến lôi đạo lại nhanh như vậy liền đi đến chân thần cực hạn, này ngoài dự liệu của bọn hắn. Không sai, thiên cực thần công tầng thứ 9. 1080 đạo thần văn, chân thần cực hạn. Các ngươi thủ hộ thần cung cũng là ra một cái đệ tử giỏi. Bản tọa mang theo lôi đạo đến, liền là muốn ngay trước các ngươi mặt, nhường lôi đạo biết, 1080 đạo thần văn, đến tột cùng ý vị như thế nào. Kiếm chi chúa tể để đến nơi đây, ba đại chúa tể đều trầm mặc. Tựa hồ, này liên lụy tới một cái che giấu. Thấy ba đại chúa tể bộ dáng này, lôi đạo cũng mơ hồ biết, chỉ sợ thiên cực thần công tầng thứ 9, không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lúc trước ngũ đại thần cung chúa tể, cùng một chỗ thôi diễn thiên cực thần công tầng thứ 9, khả năng còn có cấp độ càng sâu, bí ẩn không muốn người biết. Thật lâu, thủ hộ chúa tể mới chậm rãi mở miệng nói, lôi đạo, ngươi hẳn phải biết tu hành khó khăn, cũng hẳn phải biết, ta nhân loại tình cảnh trước mắt ta. Trên thực tế nhân loại tình cảnh cũng không là tốt như vậy, thậm chí còn tương đối nguy hiểm, nguyên nhân chân chính, ngay tại ở thực lực không đủ. Ta nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực, kỳ thật cũng chính là chúa tể. Nhưng chúa tể phía trên còn có đại chúa tể. Tỷ như hạ tộc, trên thực tế liền có đại chúa tể, dù cho chúa tể số lượng không bằng nhân loại chúng ta, hạ tộc cũng không sợ nhân loại chúng ta. Bất quá, tại đại chúa tể phía trên, còn có một cảnh giới, nhân loại chúng ta từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua, thậm chí chỉ có một ít cổ lão chủng tộc, mới có loại kia tồn tại, cái kia chính là thủy tổ. Đây đều là theo những cái kia cổ lão trong chủng tộc lưu truyền tới tin tức, thủy tổ, chính là những cái kia cổ lão chủng tộc đầu nguồn. Tựa hồ là minh giới muôn vàn chủng tộc có thể đạt tới cực hạn. Loại kia vĩ ngạn tồn tại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là chúng ta nhân loại có thể sinh ra một vị thủy tổ, cái kia nhân loại chúng ta cũng có thể nhảy lên mà trở thành minh giới đứng đầu nhất chủng tộc, quan sát muôn vàn chủng tộc. Dĩ nhiên, chúng ta kỳ thật đều không có nghĩ qua trở thành thủy tổ, đừng nói là chúng ta, coi như là những cổ lão đại đó tộc ở trong đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng đừng hòng trở thành thủy tổ. Thủy tổ huyền bí, chỉ có thủy tổ mới biết được. Bất quá, tại quần quận minh giới bên trong, lại còn sót lại lấy một chút thủy tổ vật lưu lại, hoặc là nói là di tích. Thì như, rộng rãi nhất lưu truyền liền là thủy tổ tháp. Nghe đồn, thủy tổ tháp là từ một vị gọi không thủy tổ lưu lại dưới, mỗi vạn năm xuất thế một lần. Thủy tổ tháp chia làm 3 tầng, phân biệt là chân thần tầng kém một tầng, tôn giả tầng kém một tầng, chúa tể tầng kém một tầng. Chỉ cần có thể vượt qua, cái kia liền có thể thu hoạch được thủy tổ tháp ban thưởng, này phần ban thưởng, hết sức phong phú. Thậm chí có khả năng đúc thành chúa tể chi cơ. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được. Chư vị chúa tể, các ngươi là muốn cho ta đi xông thủy tổ tháp, sau đó thu hoạch được phần thưởng phong phú, thậm chí đúc thành chúa tể chi cơ. Không sai, liền là như thế. Thủ hộ chúa tể nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 9, đi đến chân thần cực hạ, còn không thể đúc thành chúa tể chi cơ? Lôi đạo nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng là biết, 500 đạo thần văn. Trên cơ bản thành là tôn giả đều không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đều là đại tôn hạt giống. Mà bây giờ, lôi đạo càng là ngưng tụ ra 1080 đạo thần văn, đặt đến chân chính chân thần cực hạn, chẳng lẽ còn không tính là đúc thành chúa tể chi cơ? Thành tựu không được chúa tể. Thủ hộ chúa tể cười, hắn vừa cười vừa nói, ngươi chớ xem thường thành tựu chúa tể khó khăn, đừng nói ngươi ngưng tụ ra 1080 đạo thần văn, đi đến chân thần cực hạn, coi như là ngươi trở thành đứng đầu nhất đại tôn, muốn thành tựu chúa tể, đều là muôn vàn khó khăn. Quần quận minh giới, có nhiều ít đại tôn. Chỉ sợ đếm mãi không hết, nhưng có thể trở thành chúa tể lại có thể có nhiều ít. 99% đại tôn, đều bị vây ở chúa tể bình trên cổ, vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Chỉ có đủ loại cơ duyên, mới có như vậy một tia hy vọng thành tựu chúa tể. Nhưng cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mong muốn gặp được cơ duyên, hoàn toàn liền là dựa vào vật khí. Bây giờ có thủy tổ tháp, chỉ cần xông qua thủy tổ tháp, như vậy liền có khả năng đúc thành chúa tể chi cơ, cái này là cơ duyên to lớn, ngươi nhất định phải bắt lấy. Lôi đạo tựa hồ còn có chút không biết rõ thành tựu chúa tể độ khó. Bất quá, xem thủ hộ chúa tể đều nói như vậy, vậy nói rõ, thành tựu chúa tể thật vô cùng khó, không phải lôi đạo trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể là nhân loại chúng ta ngũ đại thần cung, nhiều như vậy siêu quần bạt tụy chân thần đệ tử, chẳng lẽ liền không có ai có thể xông qua thủy tổ tháp, đúc thành chúa tể chi cơ? Lôi đạo lại hỏi, không có, một cái đều không có xông qua thủy tổ tháp. Kỳ thật nhân loại chúng ta bên trong, nhất thiên phú vô song hẳn là kiếm chi chúa tể, lúc trước kiếm chi chúa tể cũng từng đi xông qua thủy tổ tháp, kết quả như thế nào? Thủ hộ chúa tể nhìn xem kiếm chi chúa tể nói ra, kiếm chi chúa tể cũng không tị hiểm, lắc đầu nói, lúc trước bản tọa liền một thành hy vọng đều không có. Chính là bởi vì bản tọa xông qua thủy tổ tháp, biết thủy tổ tháp có khó khăn dường nào, mong muốn xông qua thủy tổ tháp, cái gì 500 đạo thần văn, 600 đạo thần văn, đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ có đi đến chân thần cực hạn, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi xông qua thủy tổ tháp. Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vì cái gì chư vị chúa tể thôi diễn thiên cực thần công tầng thứ 9, dựa theo thiên cực thần công đặc điểm. Rõ ràng tầng thứ 9 chỉ có thể ngưng tụ ra 1024 đạo thần văn, nhưng cuối cùng các chúa tể đem hắn thôi diễn đến có thể ngưng tụ ra 1080 đạo thần văn, đi đến chân thần cực hạn nguyên nhân. Bốn vị chúa tể đều nhẹ gật đầu. Lúc trước bọn hắn ngũ đại thần cung chúa tể, thôi diễn thiên cực thần công, hoàn toàn chính xác chính là vì đi đến chân thần cực hạn. Dù cho thiên cực thần công ban đầu lập ý không đủ, không đạt được chân thần cực hạn, ngũ đại thần cung các chúa tể cũng mạnh mẽ hao phí thời gian rất dài thôi diễn. Cuối cùng thôi diễn ra có thể đi đến chân thần cực hạn đệ nhất thần công. Thủy tổ tháp, thật có khó khăn như vậy sao? Chân thần cấp độ vô phương xông qua, người tôn giả kia cấp độ đâu? Lôi đạo không có quên, thủ hộ chúa tể đề cập tới, thủy tổ tháp có thể là có 3 tầng. Chân thần, tôn giả, chúa tể, đều có đối ứng thủy tổ tháp, đều có thể đi xông, mà lại một khi xông qua, cũng đồng dạng sẽ có phần thưởng phong phú. Chương 711, trăm vạn năm tuổi thọ, có chút ít bành trướng. Tôn giả cấp độ thủy tổ tháp, kia liền càng không cần mơ mộng. Không sai, tôn giả cấp độ trên thực tế liền đã bao hàm tôn giả cùng đại tôn cũng là tôn giả cảnh giới, chẳng qua là chiến lực đạt đến đỉnh phong thôi. Cho dù là chúng ta ngũ đại thần cùng đứng đầu nhất đại tôn, đi sông thủy tổ tháp cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Dù sao, có thể xông qua thủy tổ tháp, cái kia nhất định là toàn bộ minh giới, muôn vàn chủng tộc đứng đầu nhất đại tôn. Nhân loại chúng ta có thể xa xa vô phương cùng những cổ lão đại đó tộc cùng so sánh. Chúa tể cấp độ cũng là như thế, nhân loại chúng ta liền đại chúa tể đều không có, chớ nói chi là đi sông thủy tổ tháp tầng thứ 3. Cho nên, nhân loại chúng ta, duy nhất có cơ hội xông qua thủy tổ tháp, thu hoạch được thủy tổ tháp ban thưởng cũng chỉ có tầng thứ nhất, chân thần cấp độ thủy tổ tháp. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực đều đang đợi lấy có thể đi đến chân thần cực hạn chân thần xuất hiện. Chỉ bất quá, chờ một năm rồi lại một năm. Thậm chí cũng chờ đến chúng ta nhanh tuyệt vọng, đều không ai có thể tu luyện tới thiên cực thần công tầng thứ 5, chớ nói chi là đi đến tầng thứ 9 đại viên mãn, đi đến chân thần cực hạn. Lôi đạo, ngươi là vị thứ nhất, cũng là nhân loại chúng ta nhiều năm qua hy vọng duy nhất. Bốn đại chúa tể, cao cao tại thượng chúa tể, nhân loại kình thiên chi trụ. Bây giờ nhìn lôi đạo tầm mắt đều vô cùng hứng hực, xông qua thủy tổ tháp hy vọng, ngay tại lôi đạo trên thân. Một khi thành công, như vậy lôi đạo liền có cơ hội đúc thành chúa tể chi cơ. Ngày sau có cơ hội thành làm chúa tể. Này như vậy đủ rồi. Nhân loại có thể đủ nhiều sinh ra một vị chúa tể, cái kia cả nhân loại thực lực, đều có thể đủ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà lại, có thể xông qua thủy tổ tháp chân thần, tương lai thậm chí liền đại chúa tể cũng không phải là không thể. Thì ra là thế, vậy cái này thủy tổ tháp, ta nguyện ý đi xông. Lôi đạo đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Thủy tổ tháp đã có lớn như vậy chỗ tốt, mà lại đối với nhân loại cực kỳ trọng yếu. Vậy hắn nhưng liền không có cái gì do dự. Chúng ta chỉ nói thủy tổ tháp chỗ tốt, còn không có nói nguy hiểm, ngươi liền không sợ thủy tổ tháp sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên sợ, nhưng thủy tổ tháp hẳn là lập lớn hơn tệ, huống chi, kiếm chi chúa tể nếu có thể xông tháp sau khi thất bại sống sót trở về, đệ tử hẳn là cũng sẽ không kém như vậy, còn sống trở về khả năng còn là rất lớn. Đây cũng không phải lôi đạo quá cuồng vọng. Lúc trước kiếm chi chúa tể không có đi đến chân thần cực hạn, đi sông thủy tổ tháp lúc, thực lực khẳng định không có lôi đạo mạnh. Kiếm chi chúa tể đều có thể còn sống trở về, lôi đạo vì sao không thể? Ha ha ha, không sai, có mấy phần ngạo khí. Kiếm chi chúa tể phá lên cười. Hắn hết sức tán thưởng lôi đạo. Mặc dù chỉ là chân thần, lại dám cùng chúa tể so. Nhưng chỉ có dạng này chân thần, ngày sau thành tựu mới có thể càng cao. Nếu là liền một điểm ngạo khí cùng tự tin đều không có, như thế nào đi sông thủy tổ tháp? Như thế nào cùng minh giới quần quận chủng tộc những cái kia thiên tài đứng đầu cạnh tranh? Rất tốt, đã ngươi đã hiểu rõ, vậy cứ như thế quyết định. Khoảng cách thủy tổ tháp xuất thế, đại khái còn có hơn một tháng thời gian, ban đầu coi là còn phải chờ đến người tiếp theo vào năm, ngươi mới có thể đi sông thủy tổ tháp, không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy kịp thời đột phá, vậy liền phù hợp. Ngươi trước quay về thượng cung khu, thật tốt điều chỉnh trạng thái, một tháng sau, bản tọa tự mình đưa ngươi đi sông thủy tổ tháp. Tạ bốn vị chúa tể, bất quá, đệ tử tại kiếm thần cung điểm cống hiến. Ha ha ha, ngươi còn băn khoăn điểm cống hiến, yên tâm, một cái đều không ít. Tất cả đều cho ngươi hối đoái thành thủ hộ thần cung điểm cống hiến. Nói xong, thủ hộ chúa tể vung tay lên, liền đem lôi đạo đưa ra ngoài. Lôi đạo thân ảnh đã tan biến, bốn vị chúa tể nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất không thấy. Thủ hộ chúa tể trầm giọng hỏi, kiếm chi chúa tể, hạc tộc vẫn là nhúng tay, ngươi kiếm thần cung còn có thể hay không gánh vác? Kiếm chi chúa tể gật đầu nói, yên tâm đi, tạm thời còn có thể gánh vác. Chỉ có hạc tộc vị đại chủ kia làm thịt không ra tay, hạc tộc chúa tể khác không đáng giá nhắc tới. Cái này là kiếm chi chúa tể bá khí. Xem chúa tể khác làm không có gì, cũng chỉ có đại chúa tể có thể làm cho kiếm chi chúa tể nhìn thẳng vào. Đại chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể là một cái lớn đại uy hiếp. Kiếm chi chúa tể, ngươi nhanh đi đến cấp độ kia sao? Nhanh. 300 năm trước, ngươi liền nói nhanh, nhưng bây giờ đâu? Ngươi vẫn là không có trở thành đại chúa tể. Thủ hộ chúa tể lông mày đều vặn thành hình chữ xuyên. Nhân loại không có đại chúa tể, này hết sức chí mạng. Muốn chân chính đứng ở minh giới đỉnh phong, thủy tổ, bọn hắn không cần mơ mộng, nhưng đại chúa tể lại là tiêu phối. Không có đại chúa tể chủng tộc, dù cho cường thịnh đến đâu, cái kia cũng có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vậy, những năm này, ngũ đại thần cung chúa tể, trên thực tế vẫn luôn tại dốc hết toàn lực, cho kiếm chi chúa tể cung cấp thuận tiện, thậm chí kiệt lấy hết tất cả chỗ có thể trợ giúp kiếm chi chúa tể. Dù sao, kiếm chi chúa tể là nhân loại hy vọng duy nhất. Chỉ tiếc. Kiếm chi chúa tể nhưng như cũ không thể thành tựu đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, này 300 năm thời gian, ta cả ngày lẫn đêm tế kiếm, tựa hồ mơ hồ có một chút cảm ngộ. Có lẽ, ta khiếm khuyết không phải khổ tu, thậm chí đều không phải là thời gian, mà là thiếu đi thử kiếm đối thủ. Có lẽ, ta cần một lần thử kiếm cơ hội, thậm chí nhường chúa tể khác thử kiếm cũng đều không có một chút tác dụng nào, ta cần thử kiếm đại chúa tể. Có lẽ kia chính là ta thành tựu đại chúa tể thời cơ. Dù sao, ta là một vị kiếm tu, một vị chân chính kiếm tu, sao có thể thiếu thử kiếm. Thủ hộ chúa tể lắc đầu nói, có thể là, ngươi là kiếm thần cung chủ làm thịt, là ta nhân loại ngũ đại thần cung đệ nhất cường giả. Ngươi nếu là có tổn thương gì, cái kia nhân loại chúng ta có thể sẽ lập tức ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, thậm chí là diệt tộc. Có lẽ kiếm chi chúa tể có khả năng tùy hứng, nhưng nhân loại không có bước đồng tư cách. Kiếm chi chúa tể, trên thực tế đã rất nhiều năm cũng không hề động thủ qua, liền gặp được thế lực ngang nhau chúa tể đều không có. Hắn trung quy là kiếm tu. Không động thủ kiếm tu, như thế nào tăng lên? Kiếm chi chúa tể gặp bình cảnh, thủy trung vô phương đột phá tới đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể có lòng muốn đi tùy hứng một lần, đi tìm đại chúa tể thử kiếm. Có lẽ kiếm chi chúa tể không quan tâm sinh tử, nhưng nhân loại lại không thể không quan tâm. Kiếm chi chúa tể đối với con người mà nói, quá trọng yếu, không dung có một tia tổn thương. Thử kiếm sự tình, ngươi liền tạm thời để xuống đi, ngươi không thể có sự tình. Còn hạt tộc, còn chưa tới tình trạng kia, thật muốn đến tình trạng kia, chúng ta ngũ đại thần cung hơn 10 vị chúa tể, cũng chưa hẳn không thể cùng hạt tộc vị đại chủ kia làm thịt một trận chiến. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, kiếm chi chúa tể, ngươi tuyệt đối không thể xúc động. Thủ hộ chúa tể kiên nhẫn khuyên nhủ lấy. Phiền nhất các ngươi, lúc nào, bản tọa mới có thể tùy ý minh giới, tung hoành tan tác, trở thành vô câu vô thúc chân chính kiếm tu. Kiếm chi chúa tể nói xong, thân ảnh một bước, đã tan biến tại trong mật thất. Ông! Lôi đạo thân ảnh một hồi lảo đảo, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, phát hiện đã đến thượng cung khu. Chúa tể! Lôi đạo cười khổ lắc đầu. Chúa tể lực lượng thật đúng là không phải hắn có thể chống đỡ, tuy tiện liền có thể khiến cho hắn nhảy vọt không gian, trực tiếp liền đi tới thượng cung khu. Chuyện vừa rồi, nhường Lôi đạo đều cảm thấy có chút mộng ảo. Duy nhất một lần gặp được bốn vị chúa tể. Coi như tôn giả, bình thường muốn gặp được một vị chúa tể đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là duy nhất một lần nhìn thấy bốn vị chúa tể. Mà lại, vừa rồi các chúa tể nâng lên thủy tổ tháp, càng là che giấu bên trong che giấu. Quân quận minh giới hoàn toàn chính xác rất lớn, thủy tổ tháp tại chúng đa chủng tộc ở trong cũng không phải bí mật gì, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào tầng cao nhất, cũng chính là chúa tể phương diện. Đối với tôn giả, chân thần phương diện, cái này là che giấu. Đối với thủy tổ tháp, Lôi đạo cũng không có nắm chắc, bất quá, trước mắt hắn đã đạt đến chân thần cực hạn, cũng là có thể nếm thử một phen. Bất quá, Lôi đạo rất tò mò. 1080 đạo thần văn, thật liền là chân thần cực hạn sao? Thế là, Lôi đạo điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 28 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 57,3080 năm 2 tháng. Thần văn, 1080 đạo, không có thể tăng lên. Thiên cực thần công, tầng thứ 9, không có thể tăng lên. Lôi đạo nhìn thân thể của hắn số liệu, hoàn toàn chính xác, thần văn đã đạt đến 1080 nói, vô luận là thiên cực thần công vẫn là thần văn, đều không thể tăng lên nữa, đây mới thực là chân thần cực hạn. Mà lại, sông thủy tổ tháp, tựa hồ cũng cùng làm dùng cái gì bảo vật không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Bất quá, mặc dù không cách nào tăng lên thần văn, nhưng Lôi đạo vẫn là đi một chuyến nhiệm vụ đại điện, xem hắn tại kiếm thần cung thu được nhiều ít đại công. Nay tính toán không biết, tính toán giật mình. Lôi đạo cho dù là giảm đi 100 cái đại công, cuối cùng còn có không sai biệt lắm 400 cái đại công, cái kia chính là 40 vạn điểm công hiến. Đây là một con số kinh khủng. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Lôi đạo chém giết cái kia hơn 20 đầu hạt tộc. Tuy cái kia hơn 20 đầu hạt tộc, mang cho Lôi đạo hơn 20 vạn điểm công hiến, giảm đi 10 vạn điểm công hiến, không sai biệt lắm liền là mười mấy vạn điểm công hiến. Càng nhiều hơn chính là Lôi đạo dùng 1080 đạo thần văn, trực tiếp càn quét số phạm vi trăm dặm bên trong những ma la tộc đó. Mặc dù chỉ có 2 lần càn quét, nhưng ma la tộc thật sự là nhiều lắm, cho Lôi đạo cống hiến hàng loạt điểm cống hiến. Lôi đạo lần này đổi một chút có thể nhanh chóng khôi phục thần thể thiên tài địa bảo, dù sao lần này đi thủy tổ tháp, ai biết bên trong tình huống như thế nào. Nếu là thụ thương, có thể nhanh chóng khôi phục lời tự nhiên càng tốt hơn. Còn lại điểm cống hiến, Lôi đạo hết thể đều hối đoái thành kéo dài tuổi thọ bảo vật, mặc kệ đi thủy tổ tháp như thế nào, nhưng tuổi thọ gia tăng, vẫn rất có tác dụng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lôi đạo vẫn luôn tại phục dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật, hàng loạt kéo dài tuổi thọ bảo vật bị Lôi đạo nuốt, bất quá hiệu quả lại kém xa trước đó. Lôi đạo lần này không sai biệt lắm đổi 30 mấy vạn điểm cống hiến kéo dài tuổi thọ bảo vật. Kết quả, hắn vẹn vẹn chỉ tăng thọ 100 vạn năm. Lôi đạo tổng tuổi thọ đạt đến kinh người 105 vạn năm. Lần này, Lôi đạo cuối cùng có khả năng không cần đem tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, dù sao, hiện tại cũng không cần đến tuổi thọ, có tuổi thọ cũng không cách nào tăng lên. Bởi vậy, 100 vạn năm tuổi thọ tại thân, nhường Lôi đạo có phần có một loại bành trướng cảm giác, có 100 vạn năm tuổi thọ tại thân, Lôi đạo liền thấy đặc biệt an toàn. Từ hôm nay trở đi, Lôi đạo cũng là có 100 vạn năm tuổi thọ chân thần. Chương 712, Lôi chân thần từ trước tới giờ không sợ cạnh tranh. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lôi đạo đống nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại bọc lại hắn, bất quá, cổ lực lượng này rất quen thuộc, Lôi đạo mà thôi liền không có bất kỳ cái gì chống cự. Ngược lại chống cự cũng vô dụng. Đây là chúa tể lực lượng. Bá. Quả nhiên, sau một khắc Lôi đạo liền đã tan biến tại trong mặt thất, đi tới thủ hộ chúa tể trước mặt. Gặp qua chúa tể bệ hạ. Lôi đạo cung kính hành lễ, đưa hắn gọi đến quả nhiên là thủ hộ chúa tể. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm. Tốt, vậy liền lên đường đi. Lần này do bản tọa tự mình hộ tống ngươi đi thủy tổ tháp, nhớ kỹ, mặc kệ được hay không được, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Đệ tử hiểu rõ. Thủ hộ chúa tể nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bắt lấy Lôi đạo, vung tay lên, trước mặt hư không liền xuất hiện một cái đen kịt lô lớn, hai người vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào trong lô lớn. Đây là xuyên qua không gian. Lôi đạo không phải lần đầu tiên xuyên qua không gian, bởi vậy, thật không có lộ ra rất khá ngạc nhiên. Bất quá, lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, thủ hộ chúa tể đột nhiên theo không gian thông đạo bên trong lập tức chui ra ngoài. Hai người xuất hiện tại một mảnh mịt mở minh giới hư không bên trong. Đằng trước thậm chí còn có một tòa đại thế giới, thủ hộ chúa tể vừa mới xuất hiện, lập tức, liền có mấy cỗ lực lượng kinh khủng quét nhìn tới. Đi. Thủ hộ chúa tể lại chui vào không gian thông đạo bên trong, tiếp tục đi đường. Sau đó, lại là liên tục mấy lần dừng lại, lôi đạo hỏi thăm thủ hộ chúa tể, nguyên lai, liền thủ hộ chúa tể cũng không thể duy nhất một lần liền xuyên qua xa khoảng cách xa, đi tới thủy tổ tháp. Thủy tổ tháp khoảng cách thủ hộ thần cung thật sự là quá xa vời. Chúa tể danh xưng có thể đến minh giới hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, trên lý luận là như thế này, nhưng thực tế kỹ thuật kỳ thật liền có chút phức tạp, bởi vì minh giới thật sự là quá mênh mông, cho dù là xuyên qua không gian, chúa tể cũng được điểm nhiều lần xuyên qua mới được. Chúa tể cũng gánh không được lập tức xuyên qua quá khoảng cách dài mà gặp phải áp lực. Tại không gian thông đạo bên trong xuyên qua, loại kia áp lực có thể rất lớn. Nếu như không có mạnh mẽ thân thể, tùy tiện xuyên qua hết sức khoảng cách dài không gian thông đạo, cái kia có khả năng bị không gian thông đạo bên trong áp lực đè thành bột mịn. Liền giống bây giờ, lôi đạo nếu như không có thủ hộ chúa tể bảo vệ lời, liền dùng hắn hiện tại 1080 đạo thần văn thần thể cường độ, căn bản cũng không khả năng đến thủy tổ tháp. Chỉ là không gian thông đạo áp lực liền không chịu nổi. Theo thủ hộ chúa tể mấy lần dừng lại, cuối cùng, hai người đã tới một tòa kỳ quái thế giới. Đây là thủy tổ thế giới. Thủ hộ chúa tể giới thiệu nơi xa hư không này tòa thế giới. Nay tòa thế giới, vô cùng hoang vu, liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có, nhưng không có sụp đổ. Tương phản, còn hết sức kiên cố, có một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ bảo hộ lấy này tòa thế giới. Thủy tổ trong thế giới, không thể có chém giết, bằng không, thủy tổ trong thế giới lực lượng, sẽ đem chém giết hai bên đều khu chủ, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ hoanh sát chém giết người, liền đại chúa tể đều gánh không được. Dù sao, đây là thủy tổ không đặc biệt làm thủy tổ tháp chuẩn bị thế giới, người nào cũng không thể vi phạm thủy tổ không quý củ. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Một tòa thủy tổ chế tạo thế giới, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Hai người trực tiếp bay vào thủy tổ thế giới ở trong. Sau một khắc, lôi đạo cảm thấy có vô số đạo thân nghiệm, đều dồn dập quét qua hai trên người hắn, từng cái tựa hồ cũng không thể so thủ hộ chúa tể yếu, rõ ràng đều là chúa tể. Nhiều như vậy chúa tể. Lôi đạo trong lòng giật mình. Toàn bộ thủy tổ thế giới, lúc này chúa tể số lượng chung vào một chỗ, chỉ sợ xa xa so cả nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể đều muốn nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chúa tể số lượng dĩ nhiên nhiều, dù sao gần nhất liền là thủy tổ tháp xuất thế thời gian, phàm là có chút dã tâm chủng tộc, đều nghĩ đến chính mình hậu bối tộc duệ có thể tới thủy tổ tháp thử một lần cơ duyên. Nay thủy tổ tháp, có thể xưng toàn bộ minh giới một cái duy nhất công khai đại cơ duyên, người người đều có phần, chỉ cần có thể xông qua thủy tổ tháp. Công khai cơ duyên. Lôi đạo ánh mắt tinh mang lóe lên. Nhân loại cũng chỉ có thể tìm kiếm này loại công khai cơ duyên. Trước đó, lôi đạo cảm giác được nhân loại rất mạnh mẽ, ngũ đại thần cung, mỗi một tòa thần cung đều có vài vị chúa tể tòa chấn. Chấn áp những dị tộc kia mảy may không làm gì được nhân loại. Nhưng bây giờ, thấy nhiều như vậy chúa tể, lôi đạo mới phát giác được, nhân loại chỉ sợ căn bản là không tính là cái gì. Đừng nói so với một chút cổ lão đại tộc, coi như là so với một chút tân tấn cường đại chủng tộc. Chỉ sợ cũng có vẻ không bằng. Nhân loại cần nhất chính là thời gian, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đầy đủ thời gian. Bởi vậy, giống thủy tổ tháp cái này công khai cơ duyên, nhân loại dù như thế nào cũng không thể bỏ qua, dù sao cũng phải đi thử một lần. Tại thủy tổ thế giới, ai cũng không dám động thủ. Bởi vậy, tận lực nhịn một chút, ở trong đó có thật nhiều cổ lão đại tộc chúa tể, nhân loại chúng ta. Không thể trêu vào. Thủ hộ chúa tể có thể là đường đường chủ làm thịt. Nhưng lại nói ra phen này nhục chí, trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng không khỏi có chút bi thương. Có lẽ, này có chút quá nhục chí, nhưng trên thực tế, đây mới là hiện thực. Nhân loại, thật không thể trêu vào. Thủ hộ chúa tể mang theo nhân loại tiếp tục bay hướng thủy tổ thế giới chỗ sâu, lôi đạo cũng có thể nhìn kỹ một cái này thủy tổ thế giới. Hắn phát hiện, này tòa thế giới rất kỳ quái, hoàn toàn hoang lương, không, thậm chí cũng không tính hoang vu, bởi vì, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Không có hoa cỏ cây cối, không có co sinh vật, vẹn vẹn chẳng qua là trống rỗng một mảnh, mà lại cũng không có thế giới ý chí, toàn bộ thế giới đều âm u đầy tử khí. Có lẽ, lúc trước thủy tổ không chế tạo này tòa thế giới, vốn cũng không có nghĩ tới đem hắn chế tạo thành một tòa bình thường thời gian, vẹn vẹn chẳng qua là dùng tới dung nạp thủy tổ tháp thôi. Tốt, chúng ta ngay tại này tòa đỉnh núi chờ đợi đi. Thủ hộ chúa tể tuyển trong đó một cái ngọn núi, ngược lại các chúa tể thần niệm mạnh mẽ, đừng nói một tòa thủy tổ thế giới. Coi như 10 tòa, 100 tòa, đều có thể tùy tiện bao trùm. Thủy tổ tháp tại không có xuất thế trước, thủy tổ cũng tìm không thấy. Nhưng một khi xuất thế, các chúa tể lập tức liền có thể cảm ứng được động tĩnh, đồng thời tìm tới hắn vị trí cụ thể, nhanh chóng đi tới thủy tổ tháp. Cho nên, đi vào thủy tổ thế giới rất nhiều chúa tể, tôn giả, chân thần, đều sẽ không tụ tập cùng một chỗ, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, nào có cái gì tuyệt đối an toàn. Nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không thể làm chung mới là trạng thái bình thường, miễn cho bởi vì làm chúa tể số lượng quá nhiều, mà dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Chúa tể bệ hạ, nhân loại chúng ta có nhiều người như vậy tới xông qua thủy tổ tháp, tầng thứ nhất này thủy tổ tháp, đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Lôi đạo cùng thủ hộ chúa tể đều ngồi ở trên đỉnh núi, lúc này, lôi đạo cũng không nhịn được hướng thủ hộ chúa tể hỏi thăm thủy tổ tháp tầng thứ nhất tình huống. Thủy tổ tháp chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là chân thần cấp độ, tầng thứ 2 thì là tôn giả cấp độ. Đến mức tầng thứ 3, thì là chúa tể cấp độ. Lôi đạo trước mắt chỉ là chân thần cấp độ, dù cho ngưng tụ ra 1080 nói, thậm chí thần thể từng có 2 lần gây dựng lại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chân thần cấp độ thôi, chỉ có thể tiến vào thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Nếu như có thể sự tình biết tiên tri thủy tổ tháp bên trong tình huống, cái kia lôi đạo không thể nghi ngờ có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Thủ hộ chúa tể trầm ngâm một hồi, sau đó vẫn là chậm rãi mở miệng nói, trên thực tế, thủy tổ tháp bên trong tình báo, cho tới nay đều là các đại chủng tộc tuyệt mật, bất kỳ người nào đều không thể tìm hiểu. Chỉ có người một nhà đi sông thủy tổ tháp, mới có thể hiểu rõ một ít. Nhân loại chúng ta hoàn toàn chính xác có người đi sông qua thủy tổ tháp, một tầng, tầng hai đều đi qua. Trong đó chân thần cấp độ thủy tổ tháp, tựa hồ phân làm mấy khảo nghiệm. Cái thứ nhất khảo nghiệm, liền là đi đến thủy tổ không thiết trí một cái cơ bản chiến lược yêu cầu. Tại không sử dụng bất luận cái gì bảo vật tình huống, nhất định phải hạ gục thủy tổ tháp bên trong đối thủ. Đối thủ này, thực lực cực cường. Nhân loại chúng ta trước mắt hết thể chân thần, không có một cái nào là hắn đối thủ. Lúc trước kiếm chi chúa tể hay là chân thần lúc, liền đi xông qua, nhưng cũng không thể hạ gục thủy tổ tháp tầng thứ nhất đối thủ. Sau này, chúng ta rất nhiều chúa tể liền phỏng đoán, nếu như không đi đến chân thần cực hạn, chỉ sợ rất khó hạ gục thủy tổ tháp tầng thứ nhất đối thủ. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là thủy tổ tháp tầng thứ nhất cái thứ nhất khảo nghiệm. Còn đằng sau có hay không khảo nghiệm, hoặc là khảo nghiệm cái gì, chúng ta cũng không biết. Chúng ta duy nhất có thể đoán được chính là, thủy tổ tháp tầng thứ nhất, không phải chỉ một khảo nghiệm. Lôi đạo trong lòng hơi động. Nhìn như vậy đến, các chúa tể đối thủy tổ tháp hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều. Thậm chí liền thủy tổ tháp bên trong khảo nghiệm đều không rõ lắm. Hạ gục đối thủ. Thậm chí còn có hay không cái thứ hai khảo nghiệm đều không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Mà qua nhiều năm như vậy, nhân loại các chúa tể nỗ lực thôi diễn thiên cực thần công tầng thứ 9, thế mà liền chỉ là vì làm cho nhân loại chân thần, có như vậy một tia cơ hội, thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất cái thứ nhất khảo nghiệm. Nhân loại mong muốn sản sinh ra xông qua thủy tổ tháp đỉnh tiêm chân thần, thật đúng là quá khó khăn. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Dù sao, nhân loại nội tình quá nông cạn, nhân loại đi ra tổ địa mới bao lâu thời gian. Mà quần quận minh giới bên trong, những cổ lão đại đó tộc, lịch sử đều là dùng ước năm làm đơn vị, cả hai chênh lệch khổng lồ biết bao. Nhân loại muốn trong thời gian thật ngắn, vượt qua đối phương mấy trăm triệu năm tích lũy, thậm chí mấy chục ước năm nội tình, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Bất quá, bất kể như thế nào, này chung quy là một cơ hội. Ít nhất, mặc kệ ngươi là cổ lão đại tộc đệ tử, vẫn là bình thường tiểu tộc chân thần, đang xông thủy tổ tháp lúc, đều là công bằng. Xông qua được liền xông qua được, xông không qua liền xông không qua, tại thủy tổ tháp đầu này điểm xuất phát đường bên trên, tất cả mọi người hết sức công bằng. Lôi đạo, ngươi muốn cùng vô số cổ lão đại tộc thiên tài đứng đầu cạnh tranh, liền tình báo đều ít đến thương cảm, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Tựa như lúc trước kiếm chi chúa tể, nếu như hắn có thể tại những cổ lão đại đó tộc, chỉ sợ sớm đã trở thành đại chúa tể. Nhưng hắn lại là ta nhân loại chúa tể, dù cho thiên phú lại cao hơn, hiện tại cũng khốn bước tại chúa tể thôi, chậm chạp vô phương đột phá. Nói đến, là ta nhân loại liên lụy kiếm chi chúa tể. Thủ hộ chúa tể thở dài một tiếng. Hắn là không có hy vọng, nhưng kiếm chi chúa tể có hy vọng thành tựu đại chúa tể. Chẳng qua là, nhân loại thế yếu, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đến chúa tể cảnh, nhân loại đã vô phương cho cái gì trợ giúp, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại sông thủy tổ tháp cũng giống như vậy. Chỉ có thể dựa vào lôi đạo chính mình. Cạnh tranh. Lôi mỗi cho tới bây giờ liền không sợ cạnh tranh. Lôi đạo vừa nghe đến cạnh tranh, lập tức liền biến lòng tin 10 phần. Chương 713, cái này thông qua được. Tốt, có lòng tin liền tốt. Coi như sông không qua thủy tổ tháp cũng không có việc gì. Lúc trước kiếm chi chúa tể liền không có sông qua thủy tổ tháp, không cũng đã trở thành ta nhân loại đệ nhất chúa tể sao. Thậm chí, coi như tốn thời gian dài một điểm. Kiếm chi chúa tể cũng nhất định có thể trở thành đại chúa tể, đứng tại minh giới đỉnh. Thủ hộ chúa tể trên mặt cũng nở một nụ cười. Nhân loại liền là có bên trong không chịu thua tinh thần, cũng chỉ có như vậy, mới có thể dũng mãnh tinh tiến đi cho tới hôm nay. Theo thời gian trôi qua, thủy tổ thế giới người tới càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là chúa tể mang theo hàng loạt trấn bên người, có còn có một ít là đại tôn. Những đại tôn đó, chúa tể, kỳ thật mong muốn đi sông thủy tổ tháp, có chút khó khăn. Bởi vậy, chân thần số lượng là nhiều nhất. Bất quá, nhân số mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cũng không có náo ra mâu thuẫn gì xung đột, riêng phần mình bình an vô sự. Tại thủy tổ thế giới gây rối, cái kia chẳng tốt cho ai cả. Những chúa tể này, đại tôn, chân thần, trên cơ bản đều là mang theo trong chủng tộc hy vọng đi vào thủy tổ thế giới, tự nhiên không hy vọng còn không có sông thủy tổ tháp liền bị khu trục ra thủy tổ thế giới, thật muốn như thế, đó mới là được không bù mất. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo bên thai đều phảng phất truyền đến tiếng nổ vang rền. Cái này, lôi đạo đột nhiên mở mắt. Đây không phải mặt đất đang chấn động, mà là toàn bộ thế giới đang chấn động, là thủy tổ thế giới tại rung động dữ dội, bất kỳ người nào đều có thể đủ cảm ứng được. Thậm chí, đều không cần lôi đạo dùng thần niệm đi tìm tìm. Tại trong đầu của hắn, vô cùng đột ngột liền xuất hiện một tòa vạn trượng tháp cao, vắt ngang ở trong hư không. Thủy tổ tháp. Nhất định là thủy tổ tháp. Bá. Thủ hộ chúa tể cũng lập tức mở mắt. Thủy tổ tháp xuất thế, đi. Thủ hộ chúa tể vung tay lên, lập tức bắt lấy lôi đạo, thân ảnh thoáng qua, liền đã biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, vô số chúa tể, đại tôn, chân thần, đều đang điên cuồng hướng phía thủy tổ tháp phương hướng phóng đi. Ông. Một vòng lại một vòng gợn sóng không gian, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hư không bên trong. Tất cả mọi người nhìn trong hư không, tòa kia cao vút trong mây to lớn tháp cao, cứ như vậy lăng không trôi nổi tại hư không. Thoạt nhìn thần thánh, nguy nga, to lớn. Cái này là thủy tổ tháp. Tựa hồ đứng tại đây tòa thủy tổ tháp dưới, cho dù là chúa tể đều lộ ra nhỏ bé. Thủy tổ tháp cuối cùng xuất thế, đã đợi vào năm, lần này, tộc ta tử đệ nhất định có thể xông qua thủy tổ tháp. Trong đó một vị mọc ra hai cái xương cong, toàn thân trên dưới đều tản ra ánh sáng màu đen khủng bố chúa tể, cười lớn vỗ tay một cái dưới một tên đệ tử. Vụ. Tên đệ tử kia vừa xài bước ra, trực tiếp liền nhảy vào thủy tổ tháp cửa lớn. Vị thứ nhất sông thủy tổ tháp xuất hiện. Có vị thứ nhất liền có vị thứ hai, sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư cùng với vô số vị. Vụ. Thủ hộ chúa tể mang theo lôi đạo cũng xuất hiện ở thủy tổ tháp bên ngoài. Nhìn xem một tôn lại một tôn chân thần cấp cường giả, bay vào đến thủy tổ tháp bên trong, lôi đạo trong lòng cũng cảm xúc mênh mông dâng lên. Hắn vừa rồi quét một vòng. Phát hiện nơi này chân thần, khí thế đều vô cùng kinh khủng, tuyệt không kém hắn. Đây mới thật sự là thiên tài. Thậm chí, nơi này hội tụ toàn bộ minh giới, phần lớn cổ lao trong chủng tộc chân thần cấp độ thiên tài đứng đầu, bằng không mà nói, cũng sẽ không có lòng tin tới sông thủy tổ tháp. Lôi đạo, đi thôi. Lôi đạo nhẹ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng không do dự nữa, vừa xài bước ra, trực tiếp bay vào thủy tổ tháp. Lần trước kiếm chi chúa tể thất bại, lôi đạo, ngươi là nhiều năm như vậy, ta nhân loại ở trong có hy vọng nhất có thể xông qua thủy tổ tháp chân thần. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Thủ hộ chúa tể yên lặng thấp giọng lẩm bẩm. Nhân loại quá cần chúa tể mới mầm móng, nếu như lôi đạo có thể rèn đúc chúa tể chi cơ, vậy đối cả nhân loại tới nói, đều có to lớn ý nghĩa. Thậm chí, xông qua thủy tổ tháp, chế tạo chúa tể chi cơ, cái kia cũng không phải bình thường chúa tể chi cơ, đó là có rất lớn hy vọng có thể thành tựu đại chúa tể. Bởi vậy, cơ hội như vậy cực kỳ trọng yếu. Trước kia không có hy vọng thì cũng thôi đi. Hiện tại xuất hiện lôi đạo như thế một cái đi đến chân thần cực hạn đỉnh tiêm đệ tử, thủ hộ chúa tể lại như thế nào không khát vọng lôi đạo có thể sáng tạo kỳ tích. Chẳng qua là, hiện tại hết thảy đều phải dựa vào lôi đạo chính mình, liền thủ hộ chúa tể cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Giờ phút này, lôi đạo vừa xài bước tiến vào thủy tổ tháp bên trong, hắn mắt tối sầm lại, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đặt mình vào tại đen kịt một màu giữa hư không, chung quanh không có một ai. Vừa rồi có nhiều như vậy đỉnh tiêm chân thần đều tiến vào thủy tổ tháp, nhưng bây giờ một người đều không nhìn thấy. Dựa theo trước đó lôi đạo hiểu rõ đến một điểm liên quan tới thủy tổ tháp bên trong tình huống, này chút đỉnh tiêm chân thần, cũng đều là bị chia cắt ra. Nói cách khác, cho dù có lại nhiều chân thần, đại tôn thậm chí chúa tể, tiến vào thủy tổ tháp, đều sẽ bị chia cắt ra đến, mỗi người khảo nghiệm cũng không giống nhau, đều là rất có tính nhắm vào, sẽ không xuất hiện chạm mặt loại tình huống này. Nếu như là chân thần, đại tôn bị chia cắt thì cũng thôi đi. Nhưng chúa tể có khả năng xông tầng thứ 3 thủy tổ tháp, cũng sẽ bị chia cắt, này liền đáng sợ. Bởi vậy, rất nhiều chúa tể liền cảm thấy, này tòa thủy tổ tháp, bản thân liền là một kiện thủy tổ cấp trí bảo. Chúa tể đều không thể tổn thương hắn một chút, đến mức lấy đi, chúa tể là không có loại năng lực này. Mà mặt khác thủy tổ, cái kia càng không khả năng, dù sao, thủy tổ không nhưng không có chết, chẳng qua là thủy tổ không hành tung lơ lửng không cố định thôi. Bản thân thủy tổ không liền tự thân chủng tộc đều không có, một người vô câu vô thúc, thuộc về người cô đơn. Này loại thủy tổ, vô cùng đáng sợ. Không có mặt khác thủy tổ vì một kiện thủy tổ tháp mà đắc tội thủy tổ không. Cho nên, nay thủy tổ thế giới cùng với thủy tổ tháp, vẫn tồn tại, đồng thời hấp dẫn lấy một vị có một vị đỉnh tiêm chân thần, đại tôn, chúa tể đến đây xông thủy tổ tháp. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, có thể xông qua một tầng thủy tổ tháp đều lắc đắc không có mấy, đến mức ba tầng toàn bộ xông qua. Căn bản cũng không có xuất hiện qua. Có người nghe đồn, một khi có ai xông qua ba tầng thủy tổ tháp, sợ rằng sẽ thu hoạch được thủy tổ không một chút che giấu truyền thừa, ở trong đó có lẽ liền ẩn chứa một chút thủy tổ huyền bí. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, đến mức có phải thật vậy hay không cũng không rõ ràng. Lôi đạo thân ở trong bóng tối, hắn hết sức cảnh giác, đã hiển hóa ra thân thể, thậm chí liền 1080 đạo thần văn đều ngưng tụ mà ra. Tại thủy tổ tháp bên trong, hắn cũng không dám xem thường, dù sao, thủy tổ tháp bên trong cũng sẽ có tử vong, hơi không chú ý, liền sẽ vỡ lạc. Bởi vậy, cẩn thận một chút không sai. Ông! Đông nhiên, bốn phía hắc ám dần dần tán đi, hư không giống như lập tức sáng lên. Tại lôi đạo trước người, dần dần xuất hiện một bóng người, đây là một đầu dị tộc, thoạt nhìn toàn thân giống như nham thạch chỗ tạo thành, trên thân khí thế vô cùng kinh khủng, là lôi đạo thấy qua tối cường chân thần. Ta là nham tộc thứ 9 thạch thần. Vĩ đại thủy tổ sáng tạo ra tộc ta, mệnh tộc ta đời đời chấn thủ thủy tổ tháp, đánh bại ta, ngươi có khả năng tiếp nhận đạo thứ 2 khảo nghiệm. Nham tộc thứ 9 thạch thần. Nếu là thất bại đâu? Thất bại, hoặc là bị ta chém giết, hoặc là tranh thủ thời gian nhận thua. Có thể đưa ngươi rời đi thủy tổ tháp. Bằng không, chiến đấu, sinh tử liền trong một ý nghĩ, ta cũng sẽ không thu tay lại. Lôi đạo hiểu rõ. Nếu như chủ động nhận thua, có thể an toàn rời đi thủy tổ tháp. Nhưng nếu như vận khí không tốt, cái kia liền có thể sẽ bị thứ 9 thạch thần chém giết. Chẳng qua là, lôi đạo có chút hiếu kỳ, này nham tộc thứ 9 thạch thần, thật là sinh mệnh sao? Ngươi thật là sinh mệnh sao? Dĩ nhiên, chúng ta là vĩ đại thủy tổ không sáng tạo ra. Chẳng lẽ ngươi không biết? Vĩ đại thủy tổ đều có thể đủ hư không tạo vật, sáng tạo ra sinh mệnh sao? Hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Lôi đạo trong lòng rung động không thôi. Hắn chưa bao giờ từng thấy thủy tổ, thậm chí liền nhân loại chúa tể đều chưa từng gặp qua thủy tổ. Chỗ có quan hệ với thủy tổ tin tức, đều đến từ vụn vặt lẻ tẻ một chút nghe đồn. Đối với thủy tổ năng lực, tự nhiên không rõ ràng. Lôi đạo không nghĩ tới, thủy tổ thế mà đều có thể đủ hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Tốt, đánh bại ta, hoặc là chết. Nói xong, nham tộc thứ 9 thạch thần, toàn thân bắt đầu bùng nổ, khí thế kinh khủng trùng trùng điệp điệp hướng về phía lôi đạo đánh thẳng tới, hơn nữa còn có một cố đặc biệt thủ đoạn, tựa hồ cố gắng khóa chặt, giam cầm lôi đạo. Tới tốt lắm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn là chân thần cực hạn, hắn là 1080 đạo thần văn, thậm chí đã hai lần gây dựng lại thần thể. Tôn giả trở xuống, lôi đạo lại sợ hãi qua người nào. Bởi vậy, đối mặt nham tộc thứ 9 thạch thần, lôi đạo không có bất kỳ cái gì e ngại. Cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước dấu hiệu, ngược lại là đường đường chính diện nên đón thứ 9 thạch thần công kích. Vâng! Lôi đạo đấm ra một quyền, 1080 đạo thần văn, cộng thêm hai lần trọng tổ thần thể, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này toàn bộ bùng nổ. Lập tức, theo thứ 9 thạch thần thân bên trên truyền ra một cổ lực lượng cường đại, trùng trùng điệp điệp vọt vào lôi đạo trong cơ thể. Dù cho có 1080 đạo thần văn, tựa hồ cũng không chịu nổi. Bất quá! May mắn lôi đạo thần thể đã hai lần gây dựng lại, nhận này chút chấn động, hoàn toàn không làm gì được lôi đạo thần thể. Trái lại thứ 9 thạch thần, cả người đều bị trực tiếp đập bay, hắn thân thể cao lớn mặt ngoài, thế mà xuất hiện một đầu lại một đầu vết dạng, thoạt nhìn có chút chật vật. Ngươi, lực lượng của ngươi so với chúng ta nham tộc đều lớn. Thứ 9 thạch rất giống hồ cảm thấy có chút khó tin. Chúng nó nham tộc bị thủy tổ không sáng tạo ra đến, liền dùng lực lượng lớn xưng. Nhưng bây giờ... Lôi đạo lực lượng thế mà so với chúng nó nham tộc cũng còn mua lớn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải lôi đạo trải qua thủy tổ tháp phân biệt, xác định lôi đạo vẹn vẹn chỉ là chân thần cấp độ, chỉ sợ thứ 9 nham thần đô xấu hoài nghi lôi đạo là tôn giả. Tốt, ngươi thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Thứ 9 thạch thần một lần nữa đứng lên, đối lôi đạo nói ra. Cái gì, cái này thông qua khảo nghiệm. Lôi đạo mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng liều mạng khổ chiến. Kết quả thứ 9 thạch thần lại nói hắn đã thông qua được khảo nghiệm. Không phải nói thủy tổ tháp đều rất khó xông qua sao. Thậm chí cửu tử nhất sinh sao. Làm sao hiện tại, lúc này mới một lần giao thủ, lôi đạo thậm chí đều chưa có lấy lại đến tinh thần, liền thông qua khảo nghiệm. Cái này nham tộc thứ 9 thạch thần, có phải hay không đầu góc đều hỏng. Ngươi đánh bại ta, dĩ nhiên thông qua khảo nghiệm. Ngươi đã đạt đến chân thần cực hạn, cùng mặt khác chân thần cũng không giống nhau.

Nữ tử tựa hồ biết Lôi đạo ý nghĩ, nàng ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng vĩ đại thủy tổ lưu lại thủy tổ tháp làm gì? Có thể thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất ba cửa ải sát hoạch, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi cùng với tâm linh đều rất không tệ, ít nhất thành tiểu chúa tể không có vấn đề quá lớn. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, có nguyện ý hay không trở thành vĩ đại thủy tổ không đệ tử? Dĩ nhiên, chẳng qua là ký danh đệ tử, chỉ có về sau ngươi trở thành tôn giả, đồng thời thông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai sát hoạch, mới có thể trở thành thủy tổ đệ tử chính thức. Quả nhiên, thủy tổ không lưu lại thủy tổ tháp là vì thu đệ tử. Lôi đạo trong lòng run lên, cùng suy đoán của hắn không có quá lớn xuất nhập. Xông qua tầng thứ hai liền có thể trở thành thủy tổ đệ tử chính thức, cái kia nếu là xông qua tầng thứ ba đâu? Lôi đạo lại hỏi. Tầng thứ ba. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói, tầng thứ ba cho đến nay, không có bất kỳ cái gì chúa tể có thể thông qua. Ân, có lẽ tầng thứ ba chẳng qua là ban đầu thủy tổ tiện tay nhàm chán lưu lại, ban đầu thủy tổ tháp hai tầng là đủ rồi, nhưng thủy tổ cảm thấy làm gì chân thần, tôn giả, chúa tể cũng được đối ứng, cho nên tiện tay lưu lại tầng thứ ba. Tiện tay lưu dưới thứ ba tầng. Lôi đạo hết sức im lặng. Hắn dám khẳng định, thủy tổ tháp tầng thứ ba tuyệt đối là cái hố to, thậm chí là hố trời. Cho đến nay, đều không ai có thể thông qua tầng thứ ba thủy tổ tháp, cái kia đến khó khăn dường nào. E là cho dù là thủy tổ không tại chúa tể thời điểm, chỉ sợ cũng vô phương thông qua thủy tổ tháp tầng thứ ba. Nếu như ta lựa chọn không trở thành thủy tổ đệ tử, còn có hay không ban thưởng? Lôi đạo nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên. Không có. Lôi đạo có chút im lặng. Bất quá, lôi đạo đi vào thủy tổ tháp, chính là vì ban thưởng, vì rèn đúc trong truyền thuyết chúa tể chi cơ. Thuận tiện trở thành thủy tổ ký danh đệ tử, tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên, cái này ký danh đệ tử, hiện tại kỳ thật không có ích lợi gì. Thậm chí đều không thể đánh thủy tổ không danh hiệu, tại bên ngoài chết cũng là chết vô ích. Duy nhất có điểm tác dụng, cái kia chính là có thể thu được thủy tổ tháp ban thưởng. Nhìn như vậy đến, thủy tổ tháp thật đúng là chuyên môn vì thủy tổ không chọn lựa đệ tử mới bố trí. Quần quận minh giới, bao nhiêu thiên tiêu. Thủy tổ không đây là dùng một tòa thủy tổ tháp, đem chọn cái minh giới đứng đầu nhất thiên tài đều bỏ vào trong túi, thật sự là thật là lớn khí phách. Chương 716, cái này là chúa tể chi cơ. Ta có thể hay không hỏi một chút, sư tôn có nhiều ít ký danh đệ tử. Nữ tử lạnh lùng nhìn lôi đạo liếc mắt, sau đó lắc đầu nói, so trong tưởng tượng của ngươi muốn giảm rất nhiều, nhớ kỹ. Cho dù là sư tôn ký danh đệ tử, đó cũng là thiên tài đứng đầu, là hết thể chủng tộc ở trong thiên tiêu. Ngài cũng là sư tôn ký danh đệ tử. Không, ta là sư tôn đệ tử chính thức, miễn cưỡng tính sư tỷ của ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần đến lôi kéo làm quen, ngươi chẳng qua là ký danh đệ tử. Nếu như không thành được đệ tử chính thức, người sư tôn kia dưới trướng đệ tử chính thức, thậm chí sư tôn, đều không sẽ cùng ngươi có cái gì gặp nhau. Lôi đạo hiểu rõ, nói cách khác. Hắn hiện tại cái này ký danh đệ tử, thậm chí đều không thể tiến vào thủy tổ không ánh mắt, chẳng qua là miễn cưỡng có cơ hội thành vi sư tôn đệ tử chính thức thôi. Không thành được đệ tử chính thức, cả một đời đều chỉ có thể là ký danh đệ tử, thậm chí đều không thể đánh lấy thủy tổ không cơ hiệu. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Nữ tử vung tay lên, ở trước mặt nàng xuất hiện ba cái đẹp đẽ hộp. Nàng mở ra thứ một cái hộp, bên trong là một quyển công pháp. Môn công pháp này, không phải sư tôn nhất mạch công pháp. Chỉ có trở thành sư tôn đệ tử chính thức, mới có thể thu được đến sư tôn nhất mạch công pháp. Bất quá, đây cũng là sư tôn thu tập được toàn bộ quần quận minh giới, đứng đầu nhất công pháp, cho dù là sư tôn nhất mạch công pháp, kỳ thật cũng gần như. Môn công pháp này gọi là bất tử thần côn công, là tôn giả phương pháp tu hành. Bất tử thần côn công, chính là đã từng minh giới bên trong, đản sinh một cái cổ lão mà cường thịnh chủng tộc, côn bằng tộc chí cao pháp môn. Chỉ cần tu hành phương pháp này, không chỉ lực phòng ngự mạnh kinh người. Tốc độ cũng phi thường nhanh, càng quan trọng hơn là, nó có bất tử đặc tính. Thế nào sợ chết một lần, thân thể cho đánh thành bột mịn, đều có thể đủ lại phục sinh một lần, có thể xương bất tử. Lôi đạo trong lòng hơi động. Lợi hại như vậy pháp môn. Có điều, ta như học được bất tử thần côn công, không côn bằng nhất tộc biết, chẳng phải là phiền toái. Lôi đạo rất rõ ràng, như loại này trí cường công pháp, chính là nhất tộc căn bản, há có thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Này côn bằng tộc lợi hại như thế. Đại chúa tể cũng không biết có mấy tôn, nếu là bị côn bằng tộc biết, lôi đạo tu luyện bất tử thần côn công, lôi đạo lại không thể đánh ra thủy tổ không cơ hiệu, vậy chẳng phải là muốn bị đuổi giết đến chết. Đến lúc đó, thậm chí sẽ khiến nhân loại mang đến thao thiên mầm thai vạn. Bởi vậy, đây là một môn vô cùng khó giải quyết công pháp. Bất quá, nữ tử lại lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, côn bằng tộc đã biến mất. Biến mất? Không sai, bị sư tôn tiện tay diệt. Lôi đạo trong lòng rung động. Côn bằng tộc cường thịnh như vậy cổ lão chủng tộc, bị thủy tổ không tùy tiện liền tiêu diệt, tựa hồ liền là xóa đi không có ý nghĩa bụi trần một dạng. Thủy tổ mạnh mẽ, tại lôi đạo nhận biết bên trong, lần nữa cất cao, thậm chí biến không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Kiện thứ hai bảo vật là thế giới chi quả. Chính là sư tôn hao phí tâm huyết, tại vài tòa trên đại thế giới trồng thế giới chi thụ, từ đó kết xuất trái cây. Mỗi một viên thế giới chi quả đều một trận chân quý, chính là tu hành thân thể vô thượng trí bảo, có thể tiết kiệm vô số thời gian tu hành, phối hợp thêm bất tử thần côn công, tu luyện làm ít công to. Đây cũng là sư tôn chuyên môn làm ký danh đệ tử chuẩn bị phụ trợ tu hành bảo vật. Còn có thứ ba kiện bảo vật, là thủy tổ lệnh. Đây là một kiện tín vật, có thể lợi dụng thủy tổ lệnh, thỉnh cầu một lần sư tôn dưới trướng đệ tử chính thức trợ giúp, trên cơ bản không phải đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình, đều có thể cấp cho trợ giúp. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Thủy tổ lệnh có thể là cái thứ tốt, thủy tổ không đệ tử chính thức, ít nhất đều là đỉnh tiêm đại tôn, mà lại là loại kia vô địch đỉnh tiêm đại tôn, bằng không đều khó có khả năng thông qua thủy tổ tháp tầng thứ 2 sát hoạch. Dùng này chút đệ tử chính thức thiên phú, thành làm chúa tể đây còn không phải là dễ dàng. Bởi vậy, chỉ sợ sư tôn đại bộ phận đệ tử chính thức, đều là chúa tể, thậm chí là đại chúa tể. Có thể mời bọn họ bang một lần bệ bộn, vậy đơn giản liền là bảo mệnh phù a. Xem ra, thủy tổ không đối với ký danh đệ tử, kỳ thật cũng không phải như vậy bỏ qua, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, có thể làm cho ký danh đệ tử giữ được tính mạng. Làm sao sử dụng thủy tổ lệnh? Người đem ý thức kéo dài tiến vào thủy tổ lệnh bên trong, liền có thể cảm ứng được gần nhất một vị đệ tử chính thức, sau đó có khả năng hướng hắn cầu cứu hoặc là tìm xin giúp đỡ. Lôi đạo lập tức cảm ứng, hắn này một cảm ứng, lập tức liền phát hiện vấn đề. Bá. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt khiếp sợ nhìn lên trước mắt tên này băng lãnh nữ tử. Sư tỷ, ngươi, ngươi là chúa tể. Lôi đạo khiếp sợ. Thông qua thủy tổ lệnh, hắn cảm ứng được nữ tử trước mắt, dù sao, nữ tử trước mắt liền là một vị đệ tử chính thức. Thủy tổ lệnh, có thể nhường lôi đạo cảm nhận được đệ tử chính thức khí tức, loại khí tức kia, quá mạnh. Cho dù là kiếm chi chúa tể, là lôi đạo thấy qua tối cường chúa tể, nhưng so với nữ tử trước mắt, vậy cũng là tiểu vu gặp đại vu, hai bên chênh lệch quá xa. Thậm chí căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Nữ tử trước mắt, có thể là đại chúa tể, mà lại là đứng đầu nhất đại chúa tể. Sư đệ, nếu như ngươi muốn thỉnh cầu trợ giúp của ta lời, có thể đem thủy tổ lệnh cho ta, đổi lấy ta một viên tín vật. Bằng tín vật này, mặc kệ bao xa, ta đều sẽ tùy thời đến. Thủy tổ lệnh đối sư tỷ có ích. Lôi đạo bén nhạy đã nhận ra một vấn đề. Liền trước mắt vị đại chủ này làm thị sư tỷ đều đối thủy tổ lệnh coi trọng như vậy. Vậy cái này thủy tổ lệnh khẳng định không có đơn giản như vậy. Có ích. Chỉ cần hưởng ứng thủy tổ lệnh triệu hoán đệ tử chính thức, có thể bằng vào thủy tổ lệnh, hướng sư tôn đưa ra một cái đủ khả năng nho nhỏ thỉnh cầu. Ta đang thật là có chút sự tình, mong muốn tìm kiếm sư tôn trợ giúp. Bất quá, đối ngươi mà nói, thủy tổ lệnh tuy có thể mời đến mặt khác đệ tử chính thức, nhưng có thể hay không tận tâm tận lực, liền phải xem tâm tình. Mà ta cam đoan, cầu sao được vậy? Lôi đạo xem lấy nữ tử trước mắt. Đối phương nói hết sức thẳng thắn, cũng không có cái gì giấu giếm. Thủy tổ lệnh, đối phương xác thực cần. Thậm chí không ngừng đối phương cần, chỉ cần là thủy tổ không đệ tử, tựa hồ đối với thủy tổ lệnh đều có nhu cầu. Dù sao, đây chính là có thể cho thủy tổ không để một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Một vị cao cao tại thượng thủy tổ nhỏ thỉnh cầu, cho dù là đối đại chúa tể đều là cơ duyên lớn lao. Coi như là thủy tổ không đệ tử chính thức, cũng không có khả năng hướng sư tôn tùy tiện thỉnh cầu. Bởi vậy, thủy tổ lệnh liền rất trọng yếu. Đối lôi đạo tới nói, hắn sử dụng thủy tổ lệnh, mặc dù có thể làm cho đệ tử chính thức hỗ trợ. Nhưng một khi cho đệ tử chính thức phát ra thỉnh cầu, coi như đối phương có thể tới, thật liền có thể tận tâm tận lực. Vậy cũng không nhất định. Suy nghĩ một chút, lôi đạo vẫn cảm thấy, ít nhất nữ tử trước mắt tương đối đáng tin cậy, mà lại cũng ở chung được một quãng thời gian. Càng quan trọng hơn là, lôi đạo cảm thấy, nữ tử trước mắt không đơn giản. Đồng ý đối phương một cái thỉnh cầu nho nhỏ, đối lôi đạo tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái kia thủy tổ lệnh liền cho sư tỷ. Thế là, lôi đạo trực tiếp đem thủy tổ lệnh giao cho nữ tử. Không biết sư tỷ tục danh. Lôi đạo lại hỏi, mặc dù biết đối phương là thủy tổ không đệ tử chính thức, nhưng lôi đạo cũng không biết đối phương thân phận chân chính. Nữ tử vung tay lên, trực tiếp cấp ra lôi đạo một kiện tín vật, trên mặt nở một nụ cười, từ tốn nói, ta là sen tộc nữ vương, thanh liên chúa tể. Sen tộc nữ vương. Lôi đạo trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt vị này sư tỷ còn là một vị nữ vương. Bất quá, lôi đạo chưa nghe nói qua sen tộc, dù sao minh giới thực sự quá lớn, chủng tộc càng là nhiều vô số kể. Lôi đạo cũng thu được bảo vật. Bất tử thần côn công, thế giới chi quả, thủy tổ lệnh, những vật này, liền là lôi đạo thu hoạch. Bất quá, lôi đạo lại vẫn còn có chút nghi hoặc, sư tỷ, không phải nói xông qua thủy tổ tháp, liền có thể đúc thành chúa tể chi cơ sao? Này ba kiện ban thưởng, có thể đúc thành chúa tể chi cơ. Chúa tể chi cơ. Thanh Liên chúa tể giống như cười mà không phải cười, nhưng có lẽ là lôi đạo cho nàng thủy tổ lệnh, nhường Thanh Liên chúa tể tâm tình rất tốt, thế là vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy chúa tể chi cơ là cái gì? Trên thực tế, căn bản cũng không có cái gì chúa tể chi cơ, bên ngoài sở dĩ nghe đồn có chủ làm thịt chi cơ, đó là bởi vì có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất người, trên cơ bản đều có thể thành tiểu chúa tể. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi như thế nào xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất? Thực lực, nộ tính, tâm linh, ngươi cũng là thượng giai chi tuyển, chẳng lẽ còn không thể thành tiểu chúa tể? Thật nếu như vậy, sư tôn cũng sẽ không thu ngươi làm ký danh đệ tử. Nhớ kỹ, dù cho ngươi vẹn vẹn chẳng qua là sư tôn ký danh đệ tử, tôn giả cũng không phải mục tiêu. Ưu của ngươi, chỉ có chúa tể, mới có thể không bôi nhỏ sư tôn uy danh. Cho nên, ngươi chính là chúa tể chi cơ. Lôi đạo chấn động trong lòng. Hoàn toàn chính xác, hắn không có nghĩ tới chỗ này. Cái gì chúa tể chi cơ, căn bản cũng không có cái gì xác thực chúa tể chi cơ. Như thật muốn nói có chủ làm thịt chi cơ, như vậy xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất chân thần, cần trải qua thực lực khảo nghiệm, nộ tính khảo nghiệm, tâm linh khảo nghiệm. Như thế ba cái đều thông qua được, liền lực gáp liễu minh giới vô số thiên tài đứng đầu, còn không thành được chúa tể. Đây không phải chúa tể chi cơ, lại hơn hẳn chúa tể chi cơ. Hoặc là nói, cái này là chân chính chúa tể chi cơ. Sư tỷ, ta hiểu được. Lôi đạo hướng Thanh Liên chúa tể thi lễ một cái. Thanh Liên chúa tể nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, cuối cùng lại nói nhiều một câu. Sư đệ, còn có một chút ngươi cần thiết phải chú ý, ngươi tu hành hệ thống, tựa hồ có chút đặc thù. Bất quá cũng không có quan hệ gì, toàn bộ quần quận minh giới, đủ loại tu hành hệ thống nhiều không kể xiết. Bất quá, đến tôn giả, đại bộ phận liền đều là tu hành thân thể. Bao quát bất tử thần côn công cùng với thế giới chi quả, kỳ thật đều là tu hành thân thể. Này loại tu hành hệ thống, mặc dù thông thả, nhưng là đường đường vương đạo, có thể nối thẳng chúa tể. Cho nên, ngươi tại đột phá chi tôn người về sau, đến có một cái lấy hay bỏ, mặc dù muôn vàn đại đạo trùng quy là trăm sông đổ về một biển, nhưng có đôi khi đi đường quanh co, có lẽ liền vĩnh viễn cũng đi không. Trở về chính đạo. Nói xong, Thanh Liên chúa tể thân ảnh lóe lên, liền tiêu thất vô tung, rõ ràng đã rời đi thủy tổ tháp. Tu luyện thân thể. Lôi đạo nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này tựa hồ thật đúng là có chút phiền phức, tại tôn giả về sau, lôi đạo đích đích sắc sắc đến suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, hiện tại lôi đạo đến rời đi trước thủy tổ tháp. Đưa ta rời đi thủy tổ tháp. Lôi đạo thu hồi bảo vật, sau đó thủy tổ tháp bên trong một cỗ lực lượng bao trùm lôi đạo, trong nháy mắt liền đem lôi đạo cho đưa ra ngoài. Chương 717, kỳ thật, ta xông qua. Thủy tổ tháp bên ngoài, hội tụ càng ngày càng nhiều chúa tể. Thủ hộ chúa tể chẳng qua là trong đó không chút nào thu hút một tôn chúa tể. Có lẽ tại nhân loại bên trong, thủ hộ chúa tể chính là Kình Thiên Chi Trụ, là nhân loại ở trong đứng đầu nhất chúa tể một trong, địa vị tôn sùng. Nhưng ở thủy tổ tháp bên ngoài, rất nhiều cổ lao chủng tộc chúa tể bên trong, thủ hộ chúa tể liền không coi vào đâu. Bất quá, thủ hộ chúa tể cũng không có để ý này chút, hắn chăm chú nhìn chằm chằm thủy tổ tháp, lại không phải hy vọng lôi đạo có thể ra tới, mà là hy vọng lôi đạo có thể đủ nhiều kiên trì một quãng thời gian. Tại thủy tổ tháp bên trong, dưới tình huống bình thường, kiên trì thời gian càng dài, vậy liền đại biểu cho có càng khả năng lớn thông qua thủy tổ tháp khảo nghiệm, dù sao, có thể ở tại thủy tổ tháp bên trong, khẳng định có cơ sẽ thông qua thủy tổ tháp. Nếu là mới vừa đi vào thủy tổ tháp không có bao lâu thời gian, hoặc là thời gian mấy tháng liền ra tới, vậy khẳng định liền thất bại. Bởi vậy, thủ hộ chúa tể tự nhiên hy vọng có thể tại thủy tổ tháp bên trong dạo chơi một thời gian càng ngày càng tốt. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Tại thủy tổ tháp bên trong ngốc thời gian quá dài, vĩnh viễn cũng không ra được. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Chết. Có khả năng, sẽ chết tại thủy tổ tháp bên trong. Nay cũng không phải gì đó nói chuyện giật gân, mà là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Bởi vậy, thủ hộ chúa tể tâm tình hết sức mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng lôi đạo có thể tại thủy tổ tháp bên trong nhiều ở lại một thời gian, nhưng lại không hy vọng lôi đạo dừng lại thời gian quá dài, bởi vì vậy rất có thể đại biểu cho lôi đạo gặp phải nguy hiểm. Lôi đạo có thể là đem thiên cực thần công tu luyện đến tầng thứ 9 viên mãn, đạt đến chân thần cực hạn, chính là nhân loại tại chân thần giai đoạn, thành tựu cao nhất, thiên phú cao nhất người. Dù cho lôi đạo không có xông qua thủy tổ tháp, cái kia cũng không có quan hệ. Dùng lôi đạo thiên phú, thành tựu chúa tể khả năng cũng rất lớn. Nếu như chết tại thủy tổ tháp bên trong, vậy liền quá đáng tiếc, quá được không bù mất. Vụ. Thủy tổ tháp bên trong, lại bay ra một bóng người. Là một tôn chân thần, bất quá không phải nhân loại, là chủng tộc khác chân thần. Lao tổ, ta thất bại. Vị kia chân thần gương mặt hề hoài, hắn là chủ động nhận thua, nếu như không nhận thua, hắn liền chết. Ngươi xông qua thứ mấy quan? Ải thứ nhất đều không có thể xông qua. Ai, xem ra ngươi là không có cơ hội, đi thôi, tộc ta cho đến nay đều không ai có thể xông qua thủy tổ tháp, ngươi lần này tới cũng chỉ là thử một lần. Dứt lời, vị chúa tể này mang theo thất bại chân thần rời đi. Giống loại tình huống này có rất nhiều, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chân thần đều rời đi thủy tổ tháp, đây đều là kẻ thất bại. Trên cơ bản lúc này ra tới, đều là kẻ thất bại. Lôi đạo, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Thủ hộ chúa tể đã đợi hơn một tháng, vẫn như cũ không thể nhìn thấy lôi đạo, thủ hộ chúa tể trong lòng vẫn là mơ hồ có chút kích động. Vụ.